Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Những mối tình trong trại cai nghiện. Đêm ca nhạc sắp tàn, nhỏ kéo tay tôi. Chờ em một chút nha. Tính hỏi nhỏ em đi tiểu à, nhưng thấy vậy bất lịch sự quá nên tôi bỏ. Nhỏ chạy vô phòng một hồi rồi lon ton chạy lại chỗ tôi, trên tay nhỏ làm bọc gói giấy màu sặc sỡ. Mặt nhỏ hãnh diện và sung sướng trông thấy khi rón rén đưa tôi món quà. Quà Noel của anh nè, tự em làm đó, anh không được chia xấu nha. Tôi nghe trong lòng xúc động quá đỗi. Con nhỏ này thiệt tình chu đáo và quan tâm tới tôi hết mức luôn. Cầm cái bọc trong tay, tôi nghe trong lòng mình ấm áp hẳn. Nhỏ lén lén ngồi xuống bên cạnh, bám chặt lấy tay tôi chờ đợi. Tôi cũng tò mò không hiểu trong cái trại này nhỏ kiếm được thứ gì làm quà Noel cho tôi. Cái bọc giấy mở ra, tôi lặng người khi thấy bên trong là một cái áo gối thêu một hình trái tim bự thiệt bự. Cái áo gối may vẫn còn bụng lắm, hình trái tim còn hơi xiên xẹo một chút, nhưng có hề gì, bởi tôi biết bên trong đó là cả tấm lòng của nhỏ. Mắt nhỏ nhìn đăm đăm vô khuôn mặt của tôi, giọng ngượng nghịu. Em học hoài, nhưng chỉ may được vậy thôi, có sao không anh? Tôi choàng tay qua eo nhỏ, khẽ đẩy nhỏ dựa sát hơn vô mình, thì thầm. Đây là cái áo gối đẹp nhất anh từng thấy luôn đó. Mặt nhỏ bừng lên một tia hạnh phúc, ngả đầu vô vai tôi. Phía sau lưng đám bảo vệ bắt đầu làm nhiệm vụ. Vì anh lạnh hả? Lạnh thì vô buồng nằm, đừng ngồi ôm ấp bạn trai đây nha. Tôi giơ cái bộ mặt đưa đám về con nhỏ bảo vệ vô duyên hết sức kia. Tôi cũng lạnh nè, hai đứa vô phòng một lượt được không? Thấy cái tay con nhỏ lại luồn luồn xuống đùi tôi, thiệt tình sao nó khoái chữa thẹn bằng cách nhéo tôi vậy hả trời. Đêm ca nhạc rốt cuộc cũng khép lại một cách thành công mỹ mãn. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng nó vui vẻ an toàn, vậy cũng tính là thành công. Như cuộc sống trưởng trại đâu đơn giản vậy. Đối với đám giáo vụ mà nói, đây là một thành công mang tính bước ngoặt trong cuộc đời giáo dục đám nghiện của họ. Phải biết rằng đám du đảng anh lớn không khi nào hợp tác với cán bộ hết trơn. Đám em út thì thấy đàn anh như vậy lại càng không dám. Trưởng trại có cái lệ riêng của trưởng trại, đàn anh kêu đi quét nhà răm rắp làm theo ngay, nhưng đám cán bộ kêu thì còn phải xét. Cái tư tưởng chống đối và luồng suy nghĩ nghe theo lệnh cán bộ thì bị mất mặt là cái cản trở lớn trong công việc của mấy bà. Nhất là thứ học viện ở đây toàn thứ mang tiền nhà đóng để vô, không thể cư xử kiểu đám cai nghiện tập trung cãi là đập chèm bẹp. Sau lần này công việc của mấy bà rốt cuộc cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nhất là trong vụ nhờ bà mấy đứa học viên hưởng ứng mọi phong trào. Nếu như trước đây đứa nào cũng ngại quê, ngại bị chọc vì nghe lời giáo vụ, giờ có thách kèo cũng không đứa nào dám há miệng. Để há miệng lại sẽ phải ba cái quai bự, cổ hồn một cây. Sáng sớm hôm sau, tôi và nhỏ đang ngồi uống cà phê dưới sân, đã nghe loa gọi choi lói từng hồi. Thiệt tình muốn cảm ơn thì để lúc nào tiện cũng được, làm chi gấp gáp dữ vậy. Tôi thở dài dắt nhỏ đi lên phòng giáo vụ. Bữa nay có hai người trực, bà giáo vụ già và ông thầy Bảo. Ông Bảo để sẵn một ly cà phê bốc khói thơm phức trên bàn phận tôi, còn con nhỏ chắc là bà giáo vụ già sẽ lo. Ông làm bộ mặt như đón con trai đi du học Harvard về, chiều mến vỗ vai tôi. Hai đứa ngồi đi con. Con nhỏ Mỹ Anh qua tủ lạnh lấy trái cây ra dùng thầy. Bà giáo vụ già cũng ngon nè lại gần tôi, cái mặt hiện rõ một tia hưng phấn. Đừng có ý định xấu nha, tôi tính la lên. Mặt bà phấn khích thấy gớm, chắc bữa hôm qua được nghe khen dữ lắm. Đêm cả nhà hôm qua bất ngờ quá Long. Anh Ngọc của con có nhiều tài lẻ ghê, mà sao nói chuyện đám học viên chịu nghe vậy quá. Phải chỉ cô nói tụi nó cũng nghe lời vậy thì tốt quá. Bà chẹp chẹp miệng, nói có vẻ nuối tiếc. Tôi nghĩ bụng, vụ này dễ hợt, đề nghị lên ban quản lý cho ông làm giáo vụ là xong mà. Lại thấy mặt bà chớp chớp, coi bộ đang hồi tưởng. Bữa hôm qua ban quản lý trại còn gọi tụi cô khen hết lời luôn. Thiệt tình chưa có trại nào mà cái đồng đám đó hợp tác hết trơn, chỉ có duy nhất trại mình, duy nhất cái phòng giáo vụ tụi cô làm nổi đó. Tôi cũng tiện tay đưa bà lên cao thêm một chút, mất gì của bỏ đâu. Hơn nữa cái tính bà này có ai nịnh nọt như con nít, nhưng cũng là người tốt và nhiệt tình đặc biệt với tụi tôi. Với lại bà cũng không phải không biết điều. Không có hai con lớn lắm đó, không có con với con nhỏ Mỹ Anh, sức mấy mà đám tụi cô nói chuyện được với mấy người kia. Cô với thầy bảo thiệt không biết làm gì để cảm ơn tụi con nữa. Mặt tôi sáng rực. Vụ cảm ơn này dễ ẹt, hai ông bà chịu khó ra ngoài sân bóng chuyển đi dạo cỡ 2 tiếng là được rồi. Cho tụi tôi mượn phòng giáo vụ nói chuyện riêng tư. Đang tính nói ra thì ông bảo cười cười kêu, thầy với cô Mỹ dặn hai đứa đi chơi một buổi nhé. Tôi muốn té ngồi xuống đất. Lão già này biết dẫn ghê. Trại cai nghiện mà lão làm như trại mẫu giáo lớn không bạn. Bộ muốn đi chơi là đi được hả? Tính chọc lão, kêu cho tụi con ra công viên nước hay bay ra Hà Nội thăm con rùa bữa Hồ Gươm. Bà Mỹ lại nói bằng một giọng hết sức nghiêm túc. Thực ra đi chơi cũng không đúng lắm, chỉ là tiện công việc thôi. Nhưng thầy cô cũng muốn hai đứa con ra ngoài thoải mái một chút. Vài bữa nữa trại và mấy trại khác quanh địa bàn này có buổi giao lưu về công tác giáo dục học viên, có cả thành phố tới dự. Mỗi trại sẽ cử giáo vụ và học viên tiêu biểu tới tham gia. Con có muốn đi không Long? Cái hàm tôi muốn rớt xuống đất cái bụng. Chuyện tốt như vậy mà từ chối, thiệt tình bà có nghĩ tôi là con người không hả trời? Con nhỏ Mỹ Anh mắt cũng sáng bừng lao tao trả lời giùm tôi. Có mà cô ơi. Nói xong nó nhào vô ôm bà chặt cứng. Bà cười re để yên con nhỏ ôm, quay qua bảo tôi, vậy nếu Long cũng đồng ý thì quyết định vậy đi. Mà còn chuyện nữa, đi giao lưu lần này có học viên lên đọc báo cáo thành tích cai nghiện trại mình. Long giúp cô, con biết dùng cô báo cáo rồi đọc luôn được không? Cái lý thuyết không có bữa trưa nào miễn phí coi bộ đông thiệt à? Nhưng giờ bà kêu tôi cầm ra đi giết người tôi cũng dám lắm. Xá gì bà cái vụ viết lách nịnh đầm tầm bậy. Tôi quả quyết khẩn động. Cái chuyện nhỏ xíu đó cứ để con. Mấy đứa bạn ở đây ai từng xui xẻo vô tổ hoặc vô trại chưa? Tôi hy vọng là chưa. Nhưng cái cảm giác tôi trải qua lúc đó là một thứ rất khó có thể miêu tả thành lời. Tôi cảm giác bước chân ra khỏi khung cảnh tù túng, thiếu tự do, mắt nhìn cuộc đời mà lòng thấy nghẹn ngào. Con đường vô trại sống ngủ, nhưng trong mắt tôi lúc đó nó giống hệt như đại lộ ánh sáng ở Hollywood. Ấy là thứ cảm giác mà tôi và con nhỏ Mỹ Anh có được ngay khi bước những bước chân đầu tiên ra ngoài cổng trại. Từ mấy bữa trước, bên giáo vụ kêu tôi và nhỏ Mỹ Anh lên điện thoại về nhà để kêu nhà mang ít quần áo đời ra ngoài mà bận mấy bộ đồ trại kiểu pyjama này, dám người ta kêu cấp cứu tới hốt về viện tâm thần lắm. Con nhỏ lựa đồ qua điện thoại cỡ cả tiếng đồng hồ. Tôi thì gọn lọn, mang con quần gì, đôi giày và mấy cái áo con hay mặc, đàn ông phải phóng khoáng vậy chứ. Tôi ở ngoài cũng không để ý lắm mấy cái vụ đồ đạc, thường thì tôi chỉ dùng đồ tầm trung, dễ mua, dễ mặc, hỏng cũng dễ bỏ. Sáng sớm hôm đi cùng hai bà ra ngoài, tụi tôi gọi điện lên từ sớm đưa đồ qua bận. Của tôi chỉ có một bọc nhỏ, còn khi nhìn qua đống đồ con nhỏ tôi muốn té xỉu luôn. Nó đừng có nói với tôi tính mở shop thời trang trong trại nha. Quần áo, váy, tựa lưa, 3 cái dây lưng phụ kiện, lại cả túi ví. Tôi nghĩ chắc ông bà già con nhỏ cũng phải đút tiền cho đám bảo vệ mới mang nguyên cái đám này vô đây được. Trong đống quần áo lỉnh kỉnh này có khi giấu được cỡ 2 bánh heroin mà không ai biết. Bà già tôi mới gửi bôi quần jean bút ni màu xanh, đôi giày thể thao tiệp màu và áo thun trắng hiệu Cavalli. Tôi vẫn quay ăn mặc bụi bặm kiểu này, nhìn vừa khỏe vừa tiện, làm gì cũng được hết trơn. 3 cái kiểu đóng thùng đóng bộ tôi chua ghét. Ông bảo bà giáo vụ già ngó trầm trồ. Trời, nó bỏ cái đồ trại nhìn bành dữ ha, cỡ này ra đường con gái không nhao theo mới lạ. Tôi cũng thấy bình thường, mấy lời cỡ này tôi quen quá trời rồi. Làm mặt lạnh vu điếu thuốc đời của ông bảo mà nghe thấy mình như tăng một lúc mấy chục level. Thiệt tình lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái khi diện jean. Có chiều lúc đi tiểu vẫn chưa quen lắm, không cởi cúc mà vẫn giơ tay tuột cái một như quần trai. Con nhỏ làm cái gì bên trong mà lâu lắm? Ông vào chờ thấy nóng ruột, mắt ngó đồng hồ lòm lòm. Tôi chạy vô trong kêu con nhỏ. Bị anh ơi, bữa nay đi hội nghị chứ đâu phải biểu diễn thời trang em. Thấy giọng con nhỏ yếu xỉu. Nhưng mà em chưa kiếm được cái váy nào hợp hết, gửi vô toàn mấy đồ, em ít bận thôi nhỉ. Tôi cũng thấy ơi lạnh. Đống đồ ít bận của con nhỏ chắc cũng cỡ một tủ. Vậy đồ nó hay mặc, chắc cỡ bằng một cái shop Milano ngoài đồng thời quá. Mai mốt cưới con nhỏ này, dám tôi sạt nghiệp vì mua đồ cho nó lắm. Tôi bước vô chồng là, thôi thì anh lựa dùm nha. Nghe con nhỏ á lên một tiếng yếu xìu, cái mặt đỏ bừng bừng, nhỏ đang bận trên người nguyên bộ đồ lót trắng, chắc mới lựa đồ xong lại thay ra. Thế con nhỏ ngượng ngịu làm bộ muốn đuổi tôi ra, tôi mắc cười muốn chết. Nhỏ cười chuồng tôi còn coi qua rồi, giờ lại bày đặt mắc cỡ mấy cái vụ này. Tôi kệ nhỏ, xàm lại gần, nhỏ cũng im im, nhưng dán mắt vô bộ đồ tôi mặc lộ ra vẻ hài lòng. Anh mặc bộ này đẹp ghê, áo này của Cavalli hả? Mà sao lại đi đôi giày đế thấp thế này, anh mặc quần jean và áo thun, phải đi giày hầm mố hơn, nó mới đẹp. Tôi muốn quỳ xuống chân nhỏ luôn. Vừa làm bộ mắc cỡ giờ lại chuyển tông sang bình luận thời trang ngay được, thiệt đúng là thứ đàn bà. Nhìn ba cái đồ quần áo là quên hết trơn hết trọn. Tôi làm mặt khổ kêu nhỏ. Thôi được rồi mà em, thầy cô đang đợi ngoài kia, anh lựa vào cho em nha. Chả cần con nhỏ trả lời, tôi làm bộ lựa lựa trong mớ đồ chất cao vót của con nhỏ. Moi ra một cái đầm trắng, tôi đưa lên ngắm nghía một hồi ra chiều cân nhắc rồi quả quyết kêu nhỏ. Em mặc cái đầm này cho anh coi, dáng của em đẹp lắm. Tôi thề có Chúa là tôi nhìn mấy cái áo đầm, dù là của Versace hay của D&G, cũng không khác mấy cái đầm bán vỉa hè là mấy, cũng là mảnh vải may thành cái váy, chứ có khỉ khô gì đâu. Nhưng con nhỏ thì không biết vậy, mặc nhỏ sang lên. Vậy hả, em muốn tính chọn cái đầm Chanel này, nhưng em sợ giờ bên ngoài họ không chuộng nữa. Mấy tháng rồi còn gì, giờ chắc nó ra mẫu khác hết trơn. Té ngửa tập hai. Bộ con nhỏ nghĩ nó đi party hay live show hay sao hả trời. Tôi chịu hết nổi năn nỉ nhỏ. Cái này đẹp quá trời đẹp rồi còn gì. Lần này tụi mình đi hội nghị toàn mấy đám trưởng cai nghiện, nó đâu có biết gì đâu. Nhỏ chậu môi một cái, rồi quay lưng lại, lôi húi mặc đồ. Con nhỏ thiệt tình muốn giết người nha. Cái quần lót trắng nhỏ xíu treo hết nửa cái mông. Tôi nhìn muốn xịt cả máu mồm luôn. Xăm lại gần nhỏ, làm bộ kéo dùm nó cái váy. Đôi tay tôi tranh thủ xoa lên cái mông. Con nhỏ luống cuống quay đi, dí tay vào mặt tôi là: không có làm vậy nha, thầy cô ở ngoài đó. Con nhỏ bước ra phòng khách. Hai ông bà già mặt mũi đang bức xúc vì nóng muốn gãy cổ, bỗng nhiên mặt mũi đỏ đần hạt. Tôi bước sau con nhỏ, gương mặt cũng ngu không kém. Thiệt tình tôi vẫn biết con nhỏ đẹp, nhưng không nghĩ nó ăn đồ tới cỡ này. Cái váy mày rất khéo, ôm lấy ngực con nhỏ, phần dưới hơi bồng lên một chút, lộ ra cái bắp chân thon và trắng. Chân nhỏ đi đôi guốc cao màu trắng có đính hạt bé xíu, nhìn dễ thương hết sức. Con nhỏ bước ra, nguyên cái phòng giáo vụ sáng bừng như thể nguyên dàn đèn cao áp chiếu vô. Bà giáo vụ già ngẩn người hồi lâu mãi mới buột ra được một tiếng: trời ơi, con nhỏ của tôi hôm nay đẹp như công chúa vậy. À không, đẹp hơn cả công chúa luôn. Nhỏ sương re làm bộ cười ngượng nghịu. Cha bảo cũng lấy lại bình tĩnh dẫn một câu: chị Mỹ coi chừng đám giáo vụ mấy trại kia kêu mình kiếm đám người mẫu tới dự là phiền lắm. Thiệt tình. Tôi chả cần đạo đợi lão nói hết câu đã biết thừa lão lại sắp sửa phun. Đẹp đẽ như vậy mà nghiện uống qua đi. Tôi cắt ngang sừng luôn: nói tới mấy trăm lần, em với Mỹ Anh chỉ là nạn nhân của gia đình mà thầy cứ quên hoài. Tôi đi lẹ đi thầy. Từ phòng giáo vụ ra tới cổng trại, đám học viên đứng nhìn tôi và nhỏ đi qua miệng há hốc, rồi chút vô miệng cũng không hay biết. Còn nhỏ Mỹ Anh càng ngượng ngùng, cái chân đi lon ton thiệt lẹ ra cổng. Lão quỷ già hét choi lói đằng sau: hai đứa bay đi đăng ký kết hôn sao không mời tao? Ký vào đầu lão, tôi làm bậc. Nhưng quả thật, nếu như bữa đó tôi và con nhỏ Mỹ Anh đi đăng ký kết hôn, nhỏ sẽ là cô dâu đẹp nhất ở trên đời. Trại có một chiếc xe 4 chỗ, thường ban giám đốc hoặc quản lý trại có đi công chuyện mới dùng. Bữa nay do đặc thù công việc là đi giao lưu và thể hiện với mấy trại khác, ban giám đốc ưu ái dành riêng cho phòng giáo vụ. Ông thầy bảo cầm tài, bà giáo già ngồi ghế bên, tôi và nhỏ Mỹ Anh ngồi ghế sau, hệt như một cặp vợ chồng trẻ chuẩn bị đi tuần trăng mật cùng với tay tài xế già và bà giúp việc. vừa nổ máy. Con nhỏ coi bộ hồi hộp dữ, cái mặt ươn ướt, tay biếu chặt lấy tay tôi như muốn khóc nhẹ. Chắc nhỏ cũng xúc động, thì gần 2 tháng trời mới được thấy bầu không khí tự do, được thấy cuộc sống tấp nập bên ngoài xã hội. Thiệt tình, có trải qua những phút giây tù túng thiếu thốn tự do mới cảm thấy giá trị của cuộc sống rất đỗi bình thường mà ta đang sống. Ông Bảo liếc hai đứa tôi qua gương xe hạ giọng: "Vì anh ngồi lại đi con, đang ở trong trại mà, lát ra ngoài để thoải mái." Con nhỏ ngượng nghịu giả một tiếng gọn lòn rồi ngồi xích ra một chút, lòng tôi như có hoa đang đập. "Lát ra ngoài để thoải mái, cái này là thầy nói đó nhé." Con xe bon bon ra ngoài đường cái, nhỏ hạ kiếng xe, hít hà như thể muốn cất mùi bị bầu không khí đời thường vô buồn phổi. Tôi chọc nhỏ: "Không khí đời có ngon hơn không Mỹ Anh?" Nhỏ liếc tôi một cái, như không giáp giạc mà rất đỗi dịu dàng. Tôi nghe trong lòng ngọt ngào kéo nhỏ vô lòng. Nhỏ gối đầu lên ngực tôi, tôi luồn tay dưới eo ôm chặt cứng, nhìn vào kiếng xe, thấy đôi mắt thầy già đang nở nụ cười hiền hậu. Xe đi qua một tiệm ăn sáng nhỏ, ông thầy gọi lại, bà giáo vụ cũng nhìn tụi tôi đầy chịu mịt kêu: "Bữa nay ăn sáng ngoài đời nha các con." Con nhỏ dạ ra, cái mắt nó ngó ngó lia lia như thể tay mới đặt chân tới Việt Nam. Mấy đám khách trẻ tuổi cũng ngẩng hết đầu dậy ngó nhỏ chằm chằm. Chủ quán thấy xe hơi đổ lại tại tiệm nhỏ xíu của mình, lăng xăng chạy ra đón: "Gia đình nhà mình ăn gì thưa cô?" Bộ nhìn tôi con nhỏ giống đôi giáo bộ lắm sao. Chỉ thấy mặt bà giáo vụ già nở như thể mới trúng số độc đắc, kêu con nhỏ: "Mỹ Anh ăn gì kêu đi con, cả Long nữa." Mặt lão chủ quán lại đòn đà hướng về hai đứa con của bà giáo vụ già. Con nhỏ kêu một tô bún, tôi kêu bánh canh, còn đôi già gọi mấy thứ linh tinh. Chủ quán hí hoáy ghi vô sổ rồi cười cầu tài: "Hai em này chắc mới về nước ha, ngó bộ dạng biết biệt kiểu liền." Mặt nhỏ đỏ lại và nín cười, tôi tặc lưỡi chậm chỗ: "Chú có con mắt nhìn đời đáng nể luôn đó nha." Ăn sáng xong xuôi, đôi Việt kiều lại lên xe thẳng tiến, bỏ lại ánh mắt ngưỡng mộ của lão chủ quán biết nhịt người. Xe chạy qua một khu hao hao như cảnh ngoại thành ngoài Bắc, có cả ruộng lúa lúp xúp. Con nhỏ coi bộ khoái chí dư lâm, ngó cái đầu ra khỏi xe. Ông thầy Bảo thấy vậy kêu: "Mỹ Anh thích mấy cái cảnh này hả con?" Con nhỏ chúm chím cười: "Dạ, con mê mấy chỗ này lắm thầy. Không có ngột ngạt như ở thành phố mà không khí trong lành nữa. Ngày con ở nhà, con xuống ngoại ô chơi hoài." Ông Bảo gật gật đầu cho xe đi chậm lại. Phía bên đường có một căn nhà nho nhỏ ốp gạch rất xinh, phía ngoài phủ bụi dây leo. Bên trong có căn vườn nhỏ trồng răm ba thứ cây cảnh nhìn dễ thương hết sức. Ông chỉ tôi và con nhỏ kêu: "Nhà thầy đó, lát nữa ăn trưa thầy trổ tài cho tụi bay ăn." Tôi dạ tới tập luôn, khung cảnh lãng mạn vậy lại còn nhà riêng nữa, thiệt tình là người ta muốn chảy nước miếng. Mà tệ thiệt, ra bước chân ra ngoài lại nghĩ toàn chuyện xấu xa gì đâu. Sẽ tới hội nghị thì vừa kịp khai mạc, mấy người chúng tôi đi sát giờ nên vô thì chỗ ngồi phía trên đã hết, đành ngồi đại mấy ghế cuối cùng. Thiệt tình tôi kỳ vọng bao nhiêu thì tới nơi lại thấy thất vọng bấy nhiêu. Cái hội trường cũng khá rộng khá đông, nhưng không khí thì khá khó tả. Lần lượt từng trại lên đọc diễn văn, trại nào cũng thi nhau nổ tưng bừng như thuốc súng. Nào là trại tôi đám học viên cai nghiện thành công 90%, tôi nghe mà suýt tắc thở. Nào là trại tôi tạo công việc làm cho học viên thu nhập vài triệu đồng trên tháng. Cá biệt còn có trại đào tạo cho học viên trường giỏi tiếng Anh đi làm phiên dịch cho liên doanh. Tôi nghe mà đến cười tới đỏ cả mặt. Thiệt tình nghĩ đi họp một cái hội nghị nghiêm túc một chút, ai dè đi nhầm lai sâu của Andersen mới nhức lòng. Họp gì đâu toàn người lớn ngồi kể chuyện cổ tích cho nhau nghe. Tới phiên trại tôi chuẩn bị lên báo cáo. Nhìn cái bộ dạng ngán ngẩm của đám tham gia, tôi cũng phát dầu. Bà giáo vụ già cũng ngáp lên ngáp xuống, rúi vô tay tôi mấy mảnh giấy viết sẵn từ trước kêu: "Lọt lòng lên đọc nha con, hội nghị hôm nay nản ghê, cô cũng muốn về cho sớm." Cái tướng tôi tuy có ngon lành, nhưng đám tham gia hội nghị bữa nay toàn đàn ông tướng tá bậm trợn, tôi cũng hoài nghi về việc mình gây nổi ấn tượng gì lắm. Chợt tôi liếc qua con nhỏ, thiệt tình chưa rõ bài diễn văn hay hay dở. Con nhỏ bước lên chắc nguyên hội trường tỉnh ngủ luôn. Tôi kéo áo bà Mỹ kêu: hãy để Mỹ Anh thay con lên đọc nha cô, con mà đọc chắc họ ngủ tiếp, đâu có để ý đâu. Bà giáo vụ già ngó con nhỏ, mặt cũng sáng bực: ừ ha, vậy lát Mỹ Anh lên đọc giùm trường mình ấy con. Con nhỏ có vẻ ngại, nhỏ giọng hỏi: vậy cũng được sao cô? Tôi hậm hờ kêu: trời đất, có gì mà không được, em cầm màu giấy lên đọc được rồi mà, bố em không biết chữ hả? Nhỏ nhéo tôn cái đầu điểm, nhưng không nói gì thêm. Bà nói nhỏ đồng ý, lăng xăng chạy lên phía trên, nói nho nhỏ vào tai cha MC đang ngáp ngắn ngáp dài, rồi quay lại chỗ ngồi hi hửng: được rồi đó con, lát Mỹ Anh tự tin lên nha, con đẹp như vậy chỉ cần bước lên là thắng chắc luôn. Quãng chừng 10 phút, giọng quẻ hoài của MC cất lên trong micro: mời học viên Mỹ Anh đại diện cho trại lên phát biểu. Con nhỏ coi bộ hơi run một chút, tôi phải vỗ mông động viên một cái mới can đảm bước ra ngoài. Bốn người tụi tôi ngồi phía sau cùng, lại vô muộn nên cả hội nghị không ai để ý hết trơn. Thấy con nhỏ một tay bám váy, một tay cầm miếng giấy rón rén đi từng bước lên trên, vài ánh mắt thờ ơ liếc vô cái bóng người đang đi xuống, rồi mở to muốn rách luôn. Cái miệng đang ngáp cũng quên khỏi khép lại, chỉ nghe một tiếng ồ vang vọng khắp cả hội trường, lan dài cả mấy phút. Đám người đang mơ màng ngủ cũng bật dậy một cái, ngồi thẳng lưng mắt chằm chằm ngó vô con nhỏ. Trong cái hội trường này phải đến 3/4 là học viên tiêu biểu của trại, bởi vậy cái biểu hiện của bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được. Như lão Ngọc hay kể, đợt lão đi tù mấy năm xong về đời, ngồi trên xe nhìn ra đường thấy sao quá trời tụi hoa hậu với người đẹp, tưởng đang có festival sắc đẹp tổ chức tại thành phố, nhưng thực ra cũng chỉ là mấy con nhỏ hết sức bình thường. Những đôi mắt lão lâu lắm chưa có thấy qua gái nên bị ảo giác vậy. Kể xong chuyện đó, lão kết luận lại một câu bất hủ: tù lâu nhìn trâu cũng thấy đẹp. Thấy con nhỏ sung sính trong bộ đầm trắng, tôi có cảm giác như đang coi thi hoa hậu, chứ không phải đi dự một cuộc họp báo cáo thành tích của trại. Cha nội MC cũng mất hẳn vẻ hoài hoài, mồm mép bắn ra lia lịa: vâng, một sự ngạc nhiên quá lớn từ một trường bạn, một nữ học viên hết sức xinh đẹp trẻ trung, một cái tên cũng rất hợp với vẻ ngoài đẹp lộng lẫy. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn động viên cho hoa hậu của hội nghị hôm nay. Thằng cha này bộ chơi nhầm thuốc lú hay sao trời, rõ ràng đang hội nghị cai nghiện mà nó làm như đang dẫn live show cho Mỹ Tâm vậy. Nhưng tôi nghe trong lòng cũng vui vui, con nhỏ ghẹ của tôi xuất hiện ở đâu tỏa sáng tới đó, làm trong lòng cũng có chút kiêu hãnh. Thấy nhỏ chúm chím cười, lại chúm chím cười, cái kiểu cười lạnh lùng cỡ tôi còn chết nói gì mấy thằng học viên quanh năm rúc mặt trong trại. Nói vọng vô micro, cái giọng Huế lai dễ thương của nhỏ lại làm cho hội trưởng thêm một phen chấn động: em tên Mỹ Anh, hiện đang là học viên tại trường. Em rất vui khi là đại diện của trại tới đây để giao lưu học hỏi với tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên như thể con nhỏ mới nói tặng cho mỗi đứa có mặt tại đây 10 triệu lần. Đâu đó có tiếng đám học viên tiêu biểu không chịu nổi sự kích động là: má ơi má, con muốn chuyển trại. Con nhỏ lại cười mà cỡ hai tay ngượng nghịu bíu vô nhau. Đám học viên bị cái cử chỉ dễ thương con nhỏ làm cái đờ đẫn, những tiếng ồn ào cũng im bặt. Nhỏ bắt đầu đọc báo cáo, thiệt tình cũng chẳng khác là mấy so với mấy thùng thuốc súng vừa nổ trước đó. Bởi phòng giáo vụ thêm thắt vào bài báo cáo của tôi toàn những con số nghe xong tin chết liền. Nhưng đám người ngồi dưới há hốc mồm nghe như nuốt từng lời một, nếu ai thính tai có thể nghe rõ tiếng ừng ực phát ra trong cuộc họp. Tội nghiệp ai dọn vệ sinh với hội trường này, tôi thở dài. Lo và khử mùi đám nước dãi của bấy nhiêu con người chắc ngộ độc mà chết. Con nhỏ đọc xong, đám người ngồi dưới im re một hồi rồi ùa lên vỗ tay rào rào. Đầu đó còn la lên tiếng bít bít: bọn này khủng dữ rồi. Tôi ngăn ngập lắc đầu: bố con nhỏ đọc lại báo cáo lần nữa cho tụi bay nghe hay sao mà bít bít. Nhưng nhìn cái biểu hiện của đám học viên và cả cán bộ trại kia, tôi nghĩ con nhỏ có đọc tới 10 lần chúng nó cũng chịu. Ngó qua thấy gương mặt bà giáo phụ và ông bảo giãn ra quá xa, con nhỏ bước xuống đi về chỗ. Bà giang tay ôm con nhỏ khư khư như sợ ánh mắt như quỷ đói của đám người kia bắt mật nó. Từ trên hàng ghế bít dành cho đám quan chức, một cha nội hỏi béo ị cũng lăng xăng đi xuống bắt tay bắt chân bà giáo. nhưng mắt không ngừng lên con nhỏ. Chúc mừng em, bài phát biểu trường em hôm nay tuyệt quá, cả học viên nữa, sao chọn đâu ra con bé dễ thương hết sức vậy. Mấy người của con em nghiện ngập mà nhìn thấy con bé này chắc họ không bao giờ có ác cảm về cuộc sống trong trại cai nghiện đâu nha. Con nhỏ nịnh đầm cũng một cây, nó chớp ngay lấy cơ hội ngồi trong lòng bà giáo vụ hòn nghèn. Tại mấy thầy cô chăm cho tụi con dữ lắm mới được như vậy đó chú. Lão béo mặn mũi nở hoa khi thấy con nhỏ nói chuyện, cái đầu gật lư lịa. Chú biết mà, chỉ của trường cho mới có học viên khỏe mạnh và ngon lành cỡ đó chứ. Mà muốn rảnh tôi sẽ ghé thăm trại nhà chị Mỹ. Tôi muốn coi cái trường chị nó làm ăn kiểu gì mà nuôi tụi nhỏ hay vậy. Nói xong, lão béo chia tay bắt tay từng người một, quẩy quả đi về hàng ghế VIP của mình. Bà Mỹ giọng xúc động kêu: ông đó ở sở y tế thành phố đó con, ông có thiện cảm với trại mình như vậy thì đỡ quá. Đi nhà hàng ăn mừng nha mấy đứa, giọng ông bảo vẫn khởi như thể ông vừa đạt giải Oscar. Bà Mỹ cũng hùa theo: đúng rồi đó, đưa tụi nhỏ ra nhà hàng, hôm nay tôi đã hết. Thiệt tình tôi không hiểu ông bà vui cái gì, vui vì mở mày mở mặt trước đám trại khác hay vì lão béo ý đầu hói tới tận nơi bắt tay hỏi thăm. Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì cái hành động biểu lộ sự cảm kích của ông bà là không thể chấp nhận được. Tôi bình thường khoái đi ăn nhà hàng dữ lắm, nhưng lần này nghe lão kêu đi ăn lại không thấy thích. Đang tính từ chối nhưng không biết làm sao thì con nhỏ nhõng nhẽo: con ăn nhà hàng nhiều rồi nhưng chưa có được ăn cơm thầy làm khi nào hết. Hồi nãy thầy nói làm cơm đãi tụi con mà. Ông giáo vụ khôn một cây hiểu ý nhà thơ liền. Ông à một tiếng rồi cười: nãy cô lỡ hứa chỗ thầy nấu nướng đãi tụi nhỏ mà quên mất, vậy tôi và chị Mỹ bữa này vất vả rồi nha. Và giáo vụ cũng sẵn sàng: cũng được, ăn ở nhà cho thân mật, ý Long thế nào? Ông giáo vụ khỏi đợi tôi trả lời tặc lưỡi: con nhỏ quyết rồi thì thằng này sức mấy dám cự lại phải không Long? Thầy chỉ được cái hiểu em là không ai bằng. Tôi nở nụ cười tươi như hoa, ngó sang bên nhỏ thì con nhỏ mặt tỉnh bơ, coi bộ như thiệt tình muốn ăn cơm ông thầy nấu vậy. Cái con nhỏ này chỉ được cái tài lanh là không ai bằng hết. Xe vừa dừng, con nhỏ đã lòn toàn chạy xuống. Nó có vẻ thích không khí ngoài ô, cứ lon ton như con chim sẻ bên ngoài cổng. Cái nhà xây rất khéo và xinh, phía ngoài ốp gạch thè nhìn dịu mắt. Bên trong có cả một cái giếng nhỏ, một dàn cây tre phía trên, giống như mấy tấm nhà ngoài Bắc tôi thấy. Ông thầy ngó thấy biểu hiện thích thú của hai đứa tôi, cái mặt ra chiều mãn nguyện. Căn nhà của ông xây y chang theo lối căn nhà cũ ngoài Bắc nơi ông ở lúc nhỏ. Bởi vậy đối với hai đứa nhỏ lớn lên trong Nam, nó vừa lạ lẫm vừa đẹp mắt. Ông dắt mọi người vô nhà, sang sái chỉ trò giới thiệu một hồi, y chang như hướng dẫn viên du lịch. Mà nhà của ông cũng độc thiệt, nho nhỏ xinh xinh nhưng bài trí rất có gu, ngăn nắp đâu giờ đấy. Một bộ ghế gỗ lên nước bóng loáng để chính giữa nhà, kế bên là một tấm phản lớn đen thui bày một bộ đồ hút thuốc lào của ngoài Bắc. Phía trên tường treo mấy bộ tranh sơn mài cũng ngả nước thời gian, thiệt tình bước vô trọng giống lặng vào một thế giới khác lạ. Thằng Long thấy nhà thầy sao mày? Ông thân ai mới xưng tao mày, kiểu giống lão ngọc vậy. Tôi gật gù: nhà thầy bài trí rất vô cùng, chắc thầy thuê thợ làm phải không? Ông trợn mắt làm bộ cầu: thuê cái đầu mày, tao tự làm cái đó. Tôi cười nhe, ngồi xuống cái phản gỗ bóng loáng, biết tay vô thì mát lạnh trơn nhẵn, thứ gỗ cứng như đá lên nước bóng loáng này bét ra tuổi đời cũng cỡ vài chục năm. Tôi làm bộ trầm trồ: cái này chắc là đồ lâu năm hả thầy? Ông được gãi đúng chỗ ngứa, lịm dịm mắt: cỡ bằng ba lần tuổi mày đó Long, ngồi cẩn thận coi chừng sức à nha. Thiệt tình lão nghĩ mông tôi đuổi thép hay sao? Xoa xoa mặt phản thêm một cái nghĩ bụng: ngồi thì bảo đảm không có xước, nhưng nằm thì không chắc đâu. Nhất là nằm lại có thêm chút vận động mạnh nữa, có hư thầy cũng giang mà chịu. Tự dưng lòng lại nổi ý xấu. Hai thầy trò còn đang tán nhảm, bà giáo vụ dài với con nhỏ đã lăng xăng vô bếp nhặt rau nấu nướng. Là bảo chạy ra ngoài mua ít đồ tươi rồi bắt tay vô làm. Lão hồi trẻ không rõ có đi học nấu bếp hay không, mà nhìn đôi tay coi bộ nghề dữ, băm băm chặt chặt xào nấu mà hồi đã nghe mùi thơm điếc mũi. Tôi ngồi khành mở tivi ra coi, mặc cho ba người gục trong góc bếp, đang khoan khoái châm điếu thuốc làm mấy hơi. Nghe trong bếp một tiếng còn nhỏ là thất thành, kế sau đó là một chuỗi tiếng loảng xoảng của chén đĩa rơi. Tôi chạy vô thấy con nhỏ đang đứng sượng chân bên đống miệng vỡ, cái mặt méo xẹo như sắp khóc. Sao nó trơn quá vậy cô? Bà giáo vụ khóc không thành tiếng. Không rẻ con nhỏ nhìn xinh xắn dễ thương vậy mà hậu đậu quá. Không những vậy lại còn cái tính đổ thừa, tự mình làm rơi kêu chén đĩa trơn, thiệt tình khó tả. Bà xoay qua con nhỏ an ủi. Tại con mới rửa tay chưa có khô, tôi để đó cô dọn cho. Long đưa mấy anh lên nhà chơi đi. Con nhỏ mặt mũi đỏ bừng bừng rón rén bước lên nhà. Tôi cũng dáng lắm mới làm được cái mặt nghiêm trang cho nhỏ đỡ quê. Nói là có chuyện khác. Nhà của thầy đẹp ghê hả em? Nhỏ ngó nghiêng một hồi gật đầu. Tôi lại tiếp. Hơn phòng kỷ luật là cái chắc đúng không? Con nhỏ a một tiếng, cái tay lại tìm tới chóc đùi tôi. Thiệt tình nhỏ cũng lanh ghê. Mới hỏi có vậy nó đã hiểu hết trời. Tôi không thèm nè, nắm luôn lấy tay nhỏ hạ giọng. Lát mình làm trên cái khoản kia nha. Mặt con đỏ tưng bừng, nhưng cái giọng cũng hạ thấp xuống. Liệu có được không anh? Tôi cũng thì thào. Bữa nay mà không được, anh đưa em trốn chạy luôn. Cơm nhà ông thầy làm ngon thiệt. Mà sao tôi với con nhỏ bị anh ăn không có vô. Tôi gắp một miếng đưa lên miệng, lại ngó ẩm cái ánh mắt trông chờ và chân thành tới tột đỉnh. Ông làm mặt tình thế ghét, điểm nhiên ngồi ăn, lại còn khè khà rót rượu. Con nhỏ Mỹ Anh cũng ngậm đồ ăn trong miệng, ánh mắt xa xăm, báo hại bà giáo vụ già, cuống cuồng tưởng nó ăn không hợp. Còn tính ra ngoài mua thêm mấy thứ, tôi trợn ngược cả mắt. Bà mua thêm bà ráng ăn cho hết nha. Ông giáo vụ già cũng a thiệt luôn. Ông đè hai đứa mặt mũi méo xẹo ngồi ăn tới nửa buổi, lo muốn khóc tại bàn luôn mới làm bộ dạng tình bơ, quay qua kêu bà Mỹ. Chị Mỹ là có thích đi coi mấy thứ cái cảnh không? Tôi biết cái chỗ ngay cạnh đây là vừa cái cảnh lớn luôn, sẵn xe tôi chở luôn về cho chị. Bà giáo vụ không rõ có thích thú mấy cái thứ cây cối bé xíu gì đó không, nhưng chỉ thấy bà quay lại nhìn hai đứa tụi tôi đầy ẩn ý rồi kêu. Vậy tốt quá, có thầy bảo đi cùng thì khỏi lo mua đồ hố. Lát cơm xong mình đi luôn nhà thầy. Thiệt tình tôi muốn nhà bộ ôm hai ông bà quá đi. Có điều ông già lại đã nhắn về phía tôi, ánh mắt nhà biệt. Lan lòng đi luôn nhà con. Đang nuốt giải miếng đồ ăn, ông tính làm tôi chết mới chịu ấy sao? Tôi gãi gãi tai, làm mặt khổ. Chắc còn ở nhà thôi. Con nhìn mấy cái thứ đó gây củi khô đâu có khác gì đâu. Ông này cho ở cùng với lão Ngọc chắc hợp nhau dữ. Nghe tôi trả lời vậy, ông làm bộ thở dài một cái, xoay qua con nhỏ Mỹ Anh. Vậy để thằng Long ở nhà Mỹ Anh đi với tụi thầy nha. Con nhỏ, con nói con khoái mấy thứ kể cối lắm mà phải không? Tới lượt con nhỏ cũng mắc nghẹn nữa. Ông thầy ác quá trời, ác hơn cả con tê giác luôn. Con nhỏ mồm miệng không trơn như tôi, cái mặt đỏ bừng bừng, ra cái điều muốn từ chối mà không biết nói sao. Tôi nhìn con nhỏ thấy thường qua đối, tính đập luôn chén cơm xung quanh. Thầy ác vừa thôi, coi chừng tôi chấn chạy luôn đó. Nhưng chưa kịp làm con nhỏ nó lấy nhĩ. Để con ở nhà với anh được không thầy? Tội nghiệp con nhỏ hết sức. Hết lý do từ chối, cuối cùng cũng phải thu hết can đảm mà nói ra một câu khó nói như vậy. Lão bảo cười ha ha, làm cái bộ đắc ý lắm. Còn bà Mỹ thì quay qua nguyết lão rát rạc, chọc con nhỏ cưng của bà tới nỗi nó mắc cỡ không biết giấu mặt vô đầu. Người đâu mà ác quá. Thế lão tỉnh như không, gắp lia lịa vô bát tôi và con nhỏ là: vậy giang ăn hết đi, tánh tao ăn uống không có quen bỏ thừa đâu nha. Xem chút nữa tôi quờ hết nguyên đám đồ ăn bỏ vô bát lùa cho lẹ. Bên cạnh giọng bà lão vụ già lo lắng vang lên: Mỹ Anh cẩn thận, coi chừng nghẹn đó con. Ông bảo nổ xe máy, trái tim tôi đập sầm dập như động cơ xe hơi vậy. Thò cái cổ qua cửa kính ông là: đóng cửa vào coi chừng trộm nhà mày, về tao bấm chuông. Thiệt tình càng lúc càng thấy ông lão giống y chang lão Ngọc, từ cái tính hay chọc quê người cho tới cái tật chu đáo thấy thương luôn. Nếu khác chẳng qua chỉ cái lão không có con đại bàng ở ngực bởi dòng chữ vô địch khám lớn sau lưng. Tôi xã giang mà hồi, hận mình không có sức mà đem lão cùng cái xe hơi ném thẳng ra ngoài cửa cho thiệt lẹ. Làm gì mà máy nổ xe rồi đứng cảm giảm ngoài vậy? Cái cửa bằng sắt kêu kèn kèn, khép lại, tôi chốt cái cửa nghe cạch một tiếng, nghe trong lòng mình trái tim muốn nảy theo. Cái khung cảnh giữa đồng quê đẹp thật đẹp, một ngôi nhà kiến trúc độc đáo và một con ghẹ xinh quá trời xinh, nhưng chỉ được đụng vô duy nhất một lần. Ai có gã đổi gì tôi cũng nhất quyết không chịu. Tôi bước nhẹ nhẹ vô trong nhà, con nhỏ đang ngồi trên ghế, cái mặt coi bộ cũng nôn nóng lắm, lấm tấm mồ hôi. Thiệt tình cuộc đời tôi chưa khi nào thấy ai có gương mặt mắc cỡ mà dễ thương như nhỏ. Tôi vòng tới sau lưng nhỏ, bịt tay vô mặt con nhỏ kêu, đến rồi nè. Con nhỏ cười re, cái tay gỡ nhẹ bàn tay tôi ra khỏi mặt, đưa lên môi hôn thật dịu dàng. Nhỏ nũng nịu, có sợ thầy cô cười mình không anh? Câu nói này khó à nha. Hỏi họ có thèm được như mình không thì còn dễ, hỏi câu này tôi cũng muốn trả thua, đành chơi kiểu cuộn. Kể họ đi, anh đâu có quan tâm gì tới họ đâu. Con nhỏ lại trở môi, vậy chứ anh quan tâm tới cái gì? Tôi liếm môi, mắt lướt bộ ngực nhỏ trả lời, anh chỉ quan tâm tới em thôi. Nhỏ ngó ánh mắt tôi quýt dài, anh chỉ quan tâm tới cái chuyện đó thì có. Tôi đưa tay vào sườn nhỏ la lên, chuyện đó là chuyện gì, em nói nghe coi. Con nhỏ nhột cười nắc nẻ, tôi vẫn khoái cái điệu cười chun mũi của nhỏ, nhưng lúc này tôi thấy bản thân mình khoái cái khác hơn. Tôi ngồi xuống ôm nhỏ vào lòng, nghe người nhỏ nóng rực, nhỏ cũng giang tay ôm tôi thì thầm, em nóng quá trời nóng luôn nhỉ. Nóng thì đi tắm, chuyện đơn giản như vậy. Tôi hào hứng kêu nhỏ, anh cũng nóng quá, hay mình đi tắm. Mặt nhỏ đỏ ửng, làm bộ suy nghĩ rồi giảm một tiếng nhỏ. Tôi nghe trong lòng lửa cháy quá xa. Bỗng nhỏ đi chậm chậm vô nhà tắm, nhỏ rúc đầu ngực tôi chả ra, nhưng mà anh phải tắt hết đèn đi đó. Phòng tắm nhà ông cũng khá rộng, có cả một chiếc bồn tắm tròn tròn. Tôi ngó thấy mà trong lòng nở hoa quá xa. Nhỏ đặt chân xuống đất, cái mắt nhìn tôi ướt rượt, môi nhỏ ghé sát vô tai tôi thì thầm, anh là người đầu tiên trong đời tắm chung đó Long. Lại còn cả vụ đó hả? Tôi tiêm thuốc đã đủ liều mà nghe cái vụ này coi bộ hơi bị sốc. Tôi ôm nhỏ lấy thật chặt khẽ nói, anh mong anh sẽ là người cuối cùng luôn với anh à. Cái câu cải lương cũ dích, nhưng nếu đặt cho khung cảnh thích hợp nó cũng có tác dụng lớn lắm. Thấy mắt nhỏ long lanh hơn, cái tay vít của tôi xuống hôn thật dịu dàng, giọng nhỏ lại rồi dậy bên tai, bữa nay em tắm cho chồng nha. Lại lên chừng nữa, thiệt tình muốn quỳ luôn xin nhỏ đừng làm tôi sướng quá, nhưng tôi nói ra không nổi. Con nhỏ đã quỳ xuống táo rụm tôi cái dây lưng. Tôi tưởng người có tưởng người đờ đẫn như nghiện mới trích xong thuốc, chỉ thấy dưới chân mặt rưỡi cái quần jean đã kéo xuống tận gót. Con nhỏ ngẩng lên nói, sao lúc nào anh cũng hư quá vậy nè Long. Thế rồi hai đứa tôi ôm chặt lấy nhau. Đôi giáo vụ già thiệt tình tâm lý hết sức, đi mua một cái cây nhỏ xíu xíu mà mất tới 2 giờ đồng hồ lận. Tiếng chuông cửa vừa vang lên, mặt con nhỏ đã đỏ như cuống quýt kêu, thầy cô về rồi đó, em làm sao bây giờ? Tôi nhìn cái bộ dạng bối rối của con nhỏ mà cười quá xa. Ông bà có phải con nít đâu mà không hiểu mấy cái bộ này còn bày đặt mắc cỡ. Thì ra mở cửa cho ông bà chứ sao, hay em tính làm thêm nữa? Con nhỏ xuôi xị, không giỡn à nha, lát ông chọc quê em thì sao? Thiệt tình người đâu mà ra mặt mỏng dính. Tôi chạy ra mở cửa, hai ông bà làm mặt tình queo đi vô. Ông bà lé mắt dòm con nhỏ rồi lại quay qua tôi, cái giọng đầy ẩn ý, mày có bắt nạt con nhỏ gì đó không Long? Tôi nhún vai, sức mấy mà bắt nạt nổi, em còn bị bắt lao động quá sức luôn. Mặt nhỏ đỏ dần dần và giáo vụ già cái tội nghiệp con nhỏ chạy ra chỗ nó đứng nạt tôi, Long không được chọc mấy anh nữa con, lớn rồi mà ăn hiếp con nít hoài. Tôi gãi đầu gãi tai, chọc gì đâu cô, nhỏ bắt em dọn dẹp nguyên đám chén đĩa mệt muốn xỉu luôn. Không có ông bà đó dám con nhỏ nhào vô cắn tôi thay nhiều mày. Ông bảo cười ha hả giục mọi người lấy xe ra còn về trại sớm sủa. Tôi nhỏ mắt đầy tiếc nuối, nhưng cũng đành xuôi xị bước vô xe, thở ra một cái não lòng, không biết bao giờ mới lại có một bữa ngủ đời như bữa nay. Vô tới trại, bước qua cái phòng cắt cơn, đã thấy nguyên một đám Ken đang đứng chật cứng phía ngoài ống hớt. Bộ không lẽ lại của dù đảng có số hay hoa hậu chạy vô cái nữa hay sao? Cái đám giành việc này tụ tập đông vậy chắc chỉ có một trong hai lý do đó thôi, nhưng tôi cũng mặc kệ, tâm trạng đang vui vẻ tôi cũng chẳng đầu óc đâu mà hóng hớt. Dù đảng tôi có lão học, hoa hậu tôi có con nhỏ, còn gì quan tâm nữa. Dù đảng đang nằm khéo trên giường lim dim đọc truyện, bộ dạng bất cần đời, ngó thấy tôi vào lão hử một tiếng xoay qua đọc truyện tiếp. Thiệt tình nản hết sức, thấy em út đi chơi nguyên buổi cũng chẳng thèm hỏi han câu nào. Tôi cũng kệ lắm, ngồi chồm hổm lên giường là sao anh thấy em về mặt tình queo với anh Ngọc. Lão trợn mắt rồi cái tay lên nhớ như Ngồi im để tao đọc chuyện thằng nhóc. Mày đi chơi thì mày sướng chứ mặc mơ gì mà tao phải hỏi. Rảnh thì mua tao phong kẹo lẹ lên. Tôi cũng ngán ngẩm với lão rút đánh con nít này. Quắc éo chạy xuống căng tin, thấy nguyên đám mua đông mua đỏ lại cà phê, coi bộ đang bàn tán dữ lắm. Cái vụ này và vụ tụ tập trước cắt cơn coi bộ có liên quan. Tôi ngoắc một thằng nhóc ác hỏi. Chạy có bộ gì mà tụi bay tụ tập ghê vậy? Tính trốn chạy hả? Thằng nhóc liếm mép kêu. Anh Long sáng không ở nhà thì không biết. Chạy mới có một con nhỏ Việt kiểu bố đó mà nó quậy lắm anh, tưng bừng trong cắt cơn từ sáng đến giờ luôn. Mấy ông y tế cảnh nó muốn mệt xỉu luôn. Sơ hở là nó đòi từ từ mới ghê. Thì ra vậy, tôi đoán chúng phong mà. Tụi này chỉ có gái là nhanh nhẹn vậy. Thấy cái vẻ mặt hưng phấn của thằng nhỏ, tôi đoán ngay con nhỏ Việt kiểu kia chắc cũng thuộc dạng có nhan sắc. Loại gái xấu sức mấy làm cho tụi này điên đảo vậy. Trải tôi không phải lần đầu tiên của tụi người Việt kiểu ở nước ngoài vô cai. Trước đó tụi chơi hàng tận bên Úc, bên Mỹ cũng có nhập trại. Đa phần là bị nhà lửa vô bởi cai nghiện bên đó, không xin nhờ gì hết. Nhưng đa phần lại tụi con trai. Tụi này còn đáng điếm hơn cả đám chơi Ken ở Việt Nam. Chửi thề nhổ nước bọt xăm trổ không thua gì du côn. Nhưng một con nhỏ Việt kiểu thì mới à nha. Tôi hỏi thằng nhỏ. Con nhỏ trông như sao mày? Thằng nhóc mắt lại sang bừng. Đẹp ba cháy luôn anh ơi. Đẹp như ghệ của anh vậy. Nhưng người tướng nó quậy lắm. Tôi muốn ký vô đầu thằng nhóc một cái. Cái thứ xạo kè. Trại này sức mấy mà có con nhỏ đẹp cỡ mỹ anh của tôi. Chưa kịp giơ tay, nghe cái giọng chói lói của lão dù đã nghiện kẹo vang lên từ phía phòng tôi. Mày ngủ dưới căng tin hả Long? Thiệt tình tôi cũng không để ý lắm tới con nhỏ Việt kiểu. Nhưng cái tụi rảnh việc này tối ngày bàn tán về chuyện đó, tôi không muốn nghe nhưng cũng lọt bố tai. Con nhỏ tên Việt là Thư, nghe đầu nó làm DJ gì đó cho một quán bar khá lớn. Qua Mỹ từ năm 10 tuổi, mới về Việt Nam cỡ nửa năm. Ba cái thứ gái DJ, gái bạn. Tôi ở ngoài cũng không hào hứng cho lắm. Gu của tôi là gái ngoan gái hiền, cỡ như nhỏ Mỹ Anh vậy. Chưa tính con nhỏ DJ này còn đang trong trại cai nghiện. Vậy ở ngoài chắc cũng ba cháy dữ lắm, tôi nhủ vậy. Con nhỏ đồ hóng hớt cũng cao nha. Tôi xuống ngồi cà phê, nhỏ nó lanh chanh níu áo tôi. Anh nè, nghe vụ của bà Việt kiểu vô chạy mình cai chưa? Nghe đâu xinh dữ lắm. Tôi ngán ngập. Ở ngoài nghe giết muốn khổ. Xuống uống cà phê con nhỏ về mình cũng nghe nữa mới thiệt là mệt mỏi. Ừ thì anh cũng có nghe qua. Bộ em tính là mai nhỏ đó cho anh sao mà kể chi vậy? Nhỏ nguyết tôi, cái mỏ dài tay như như. Cấm anh không có linh tinh nữa nha. Lão quỷ mắc dịch nãy giờ ngồi ôm cuốn chuyện khư khư, giỡn ngóc đầu lên. Phải con nhỏ mày hay kể tao nghe đâu không Long? Con nhỏ mày khen sinh tên Thư làm trình nhạc phải không? Con nhỏ lườm tôi một cái như muốn chảy mặt. Cái tay nhỏ lần ngay vô đùi tôi miệng rít. Vậy mà còn làm bộ không quan tâm hả? Tôi thiệt tình muốn táng bộ mỏ lão già gì mà cái quá xa. Thứ người đâu ưa kiếm chuyện văn ơn. Mà là cũng hay thiệt. Nằm phòng đọc chuyện tối ngày mà cũng hóng được tin tức mới tài. Thế cái mặt tôi méo xẻo vì bị nhỏ nhau. Lão làm bộ vô tội cầm cúi đọc chuyện tiếp. Tôi khổ tâm hết sức. Con nhỏ bình thường dịu dàng vậy mà nó ghen cũng ngầu quá xa. Lại nghe ông chọc nữa, em khờ quá, anh sức mấy mà quan tâm tới nhỏ khác, anh quan tâm tới em còn không hết luôn. Mà con nhỏ coi bộ dịu lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn ngó tôi đầy vẻ nghi ngờ hăm. Anh mà còn để ý con nhỏ khác, đừng trách em. Tôi liếm môi, thật ra thì anh cũng có để ý một người, nhưng anh chưa có nói với em thôi. Mắt con nhỏ lại long lên. Anh nói cái gì? Anh để ý con nhỏ nào? Nói em nghe coi. Tôi gãi đầu gãi tai. Thật ra người này em cũng biết mà. Thím Trang đó, anh tính làm mai bà với anh Ngọc nhà mình nên mới để ý thôi. Chưa nói hết câu, nghe nguyên cuốn chuyện của lão già dịch sẽ gió bay tới bên cạnh. Thiệt tình sao có nhắc tới mụ beo thời tiền sử này. Lão lại nổi nóng à nhá. Có khi lại yêu đơn phương không biết chừng. Có điều nói gì thì nói, tôi cũng hơi tò mò con nhỏ Việt kiểu này. Đám y tế nghe nhắc tới con nhỏ, mặt mũi đỏ tưng bừng, như thể hận không đem nó ra mà làm thịt được. Con nhỏ từ bữa vô cắt cơn hết đòi đập đầu vô tường, lại kiếm đâu ra cái miếng chai len lén vô nhà tắm cứa cổ tay bảo hại y tế nửa đêm chạy có cờ. Đưa nó ra khỏi cắt cơn, chắc họ cũng làm party lớn để ăn mừng quá. Nó ra khỏi cắt cơn, cục nợ coi như đã được chuyển giao sang phòng khác. Nơi tiếp nhận thứ nợ đời đó không ai khác chính là phòng giáo vụ. Ngày con nhỏ đó ra khỏi cắt cơn, đám y tế thiếu điều muốn mua hoa tặng nó để nó đi cho rảnh nợ. Còn đám giáo vụ mặt mày méo xẹo, trách nhiệm của họ là ổn định tâm lý cho học viên, giáo dục cho tụi nó đỡ quậy hơn chút, quần nắn chút, để một mai mốt nó về đời tụi nó suy nghĩ, gặp những đối tượng quậy bất cần đời như con nhỏ này, coi bộ công việc của họ khó khăn dữ dội. Bà giáo vụ già ông bảo được phân công đón con nhỏ từ cắt cơn để làm công tác tâm lý. Nhân tiện làm quen với nhỏ đó luôn, ai dè vui được 2 phút ông bà mặt mũi tiêu nghỉu bước ra. Con nhỏ la lối nguyên một chặp, khóc inh ỏi, kêu không có muốn nói chuyện với ai hết. Nó không cần xách theo thứ đổ đàn gì hết trơn hết trọn, nước mắt nó mũi tèm lem đi theo bảo vệ bộ phòng. Nguyên đám học viên nhốn nháo ngó theo như quay hội. Con nhỏ chỉ nhìn qua cũng thấy khá xinh. Nó có cái nước da đặc trưng ở tuổi sống bên sữa lạnh, trắng mịn màng, mái tóc kiểu tòm bòi ngắn ngủi, nhìn khá cá tính. Con nhỏ cao hơi ốm, nhưng khúc nào ra khúc đó, thiệt tình cái tướng cũng ngọt lành. Nhưng tôi chỉ lướt sơ qua như vậy thôi, bà con nhỏ Mỹ Anh đang canh me lom dom bên tôi. Cái tay đè sẵn lên đùi, chỉ đợi tôi nhìn lâu hơn chút là sẵn sàng tặng tôi một cái nhéo điếng người. Dù vậy có một điều làm mọi người trong trại hố to hết trơn hết trọn. Người chịu phiền phức đầu tiên không phải đám giáo vụ, cũng không phải bảo vệ hay quản lý trại, mà chính là con nhỏ Việt Kiều. Thiệt tình trưởng trại không hề dễ sống và thơ mộng như trong chuyện của tôi. Dù cái trại tôi ở bé xíu, bọn vẹn vài trăm mạng, không có du đảng chống lưng, không có ba má quan tâm, cuộc sống không dễ chịu chút nào đâu. Trong đó không thiếu cảnh mấy đứa nhỏ gia đình ít điều kiện, không gửi phiếu vô xài phải lăng xăng đi phục vụ cho tụi có tiền. Không thiếu những trường hợp bị đại bàng đại bác bắt trẻ đủ kiểu. Tôi là một trong những người may mắn trong trại mà thôi. Con nhỏ ba má không rõ quan tâm hay không, nhưng du đảng chống lưng thì chắc chắn nó không có nổi. Cái thứ béo trưởng béo trại là chẳng phải cháu ngoan Bác Hồ gì, vừa xấu tính vừa có thói đố kỵ nhỏ nhặt rất đần bà. Con nhỏ Mỹ Anh có lần từng kẻ hồi mới vô, mấy con béo trưởng cũng tính bắt nạt nó nhưng không nổi, bày trò kiểu chiến tranh tâm lý thấy phát nản. Tụi này rất hay có kiểu không ưa nhỏ nào, khỏi cần đánh, chỉ cần bơ thẳng nhỏ đi cho xong thủ thủ trong phòng, không ai nói chuyện, không ai để ý. Cái chiêu nghe qua tưởng rất con nít và nực cười này kỳ thật có tác dụng rất khủng khiếp. Trong khung cảnh trưởng trại thiếu thốn tự do, đòn trừng phạt tinh thần kiểu đó rất dễ đẩy người ta vào suy nghĩ bi quan. Con nhỏ Việt Kiều mới vô trại nhưng nó đã đắc tội với đám béo mấy điều liền. Thứ nhất, nó xinh hơn đám béo đó, đó là cái tội tỏ nhất. Thứ nhì, nó chảnh, không biết chảnh thật hay chảnh giỡn, nhưng nhìn cái bộ dạng xinh đẹp và mấy hành động con nhỏ thì mới vô, tụi nó sẽ đưa ngay một kết luận nhanh chóng. Thứ ba cũng rất quan trọng, con nhỏ dám hút hết đám dê sổm của trại, cái tụi này không tha được đâu. Con nhỏ nằm khác phòng với nhỏ Mỹ Anh. Cái phòng bên nhỏ nằm toàn thứ béo già cóc cái, nghiện cỡ nửa đời nên không dễ chịu chút xíu nào. Cỡ lão ngọc cho vô phòng đó có khi còn bật ra lẻ, nói gì thứ Việt Kiều nói tiếng Việt còn chưa dành. Những phòng trong trưởng trại không ai muốn có người lạ nhét vô hết trơn, bởi đám đó luôn có những sinh hoạt riêng tư giữ bí mật. Chơi hàng chẳng hạn, đóng cửa kỹ càng, cắt cử người soi bảo vệ cẩn thận, nhưng lát sau nguyên ổ bị bướng lên cả phòng, bởi có một con nhỏ trong phòng bẩm báo. Ngoài ra còn hàng lô hàng lốc những thứ vi phạm lặt vặt khác mà tôi cũng chẳng rành. Tuy nhiên với kinh nghiệm 2 tháng trưởng trại của tôi biết ngay con nhỏ Việt Kiều sẽ có một cuộc sống khá địa ngục. Mà kể ra con nhỏ đó cũng khá ngu, không chơi được với đám bèo già, nó có thể chơi với tụi học viên nam, kiếm một thằng cha có số má chút, nó có thể yên tâm sống khỏe dễ trong trại. Trong này dù đáng là tiếng nói của trại, tụi bèo già kia cũng phải định một cây, không tính về số má. Và cái thứ đổ vi phạm như hàng họ thuốc tây đố một thằng nào, không phải dù đáng trọng trại mà còn nổi. Bởi vậy dù đáng được săn đón giữ lắm chứ bộ. Lão Ngọc nhìn già cóc cái một cây, xấu như khỉ đột, mặt còn ác, nhưng không thiếu em tới. Con nhỏ này giống hệt như con Mỹ Anh ở cái điểm ghét đám học viên nào. Mà nếu tôi là béo chắc tôi cũng nhìn tụi nó mà ngán ngẩm một cây. Thứ gì đâu người xăm chỗ tùm lum ở miệng nói câu nào câu nấy, đập vô tai vô duyên hết sức. Chưa tính tối ngày trong trường trại chỉ nói chuyện giang hồ là giỏi, chứ kiến thức hay kinh nghiệm sống thực tế có khi chỉ ngang tuổi lớp 12. Nói chung là không hề phù hợp chút nào với đám gái mới từ xã hội bước vào. Tất nhiên chạy không thiếu những thành phần thư sinh tử tế học hành đâu vào đấy, nhưng đám này thường lại chẳng có chút số má khí khô nào. Không có số má, gái nó cũng đâu có thèm đấy. Nhỏ này không kêu bảo vệ ỏm tỏi hay la làng giữa trại như con nhỏ bị anh hay làm với mấy cái đuổi. Nó chọn giải pháp im re như bị cầm, thằng nào kiên nhẫn tới mấy cũng ngồi độc thoại một mình, tới sụp vào mép rồi lắc đầu đi mất tiêu. Từng thằng lần lượt lặng lẽ xa vô rồi lặng lẽ ra đi trong chán nản. Giết rồi con nhỏ bị tụi nó gán luôn một cái tên là thư khủng. Mà tôi nghĩ con nhỏ đó có chút hơi khủng thiệt. Nó cứ như người cầm đi đi lại lại một mình, không stress muốn tự tử mới là lạ. Nhưng nói gì để nói, con nhỏ vẫn chỉ là một đứa con gái 20 tuổi. Bên ngoài nó làm bộ cứng cỏi vậy, nhưng tôi biết trong lòng nó đang phải chịu nhiều thứ khủng khiếp ghê gớm lắm. Sống cái cảnh bị cô lập giữa đám người thiệt tình còn khổ hơn nằm phòng kỷ luật. Con nhỏ Mỹ Anh của tôi tính thương người, thế con nhỏ tội nghiệp thi thoảng cũng qua nói chuyện, giúp đỡ nhỏ kia một vài thứ lặt vặt. Nghe nó nói lại, nhỏ kia có vẻ cảm kích nhưng cũng chẳng nói chuyện nhiều, chỉ nhát gừng đáp lại vài câu chối lệ. Nhỏ kết luận, em thấy hình như bà có vấn đề vậy. Càng về cuối năm, đám người đổ về cái trại này càng nhiều, phần vì thành phố truy quét mạnh tay, phần với cái gia đình có con em nghiện muốn tống đại bộ để nhà ăn tiết cho ngon lành. Qua Tết Tây, đám học viên dồn về trại muốn chặt cứng, tới giờ ăn thấy lúc nhúc toàn là người. Mấy vụ tranh nhau về bàn không thôi mà hai mâm vô táng nhau túi bụi loạn hết sức. Có điều cái bàn tụi tôi ngồi lúc nào cũng để trống trơn hết, như thể trên đó có tấm biển bàn của Du Đã Ngọc vậy. Vài đứa mới vô không biết le vô ra ngồi, đám hiếu mốc ngồi sau đã trợn mặt quạt, sợ thiếu điều muốn ném bò mà chạy. Bữa đó chủ nhật, đám học viên ở đầu đông như kiến, nguyên cái nhà ăn ken đặc áo chạy. Tôi nhìn và ngán ngẩm. Tính ăn muộn một chút cho đỡ đầu, lão Ngọc sáng ngủ nướng than đói bụng nên đành xuống ăn ngay giờ cao điểm. Đẩy lão đi trước dẹp đường, tôi nhỏ mấy anh lóc chóc theo sau. Thiệt tình có lão cũng đỡ. Đi từ đầu đám học viên dẹp ra đó hệt như xe lù vậy. Ba anh em hí hửng sang bộ lấy cơm. Lão nhà bếp ngó thấy lão còn làm bộ lấy lòng. Bữa nay có mực xào ngon, Ngọc ăn thêm nha. Rồi không đợi lão gật đầu, lão múc thêm một muỗng trà bá vô bo của lão Ngọc. Lão tỉnh bơ như không, gật gật đầu qua lấy cơm. Làm Du đáng sướng không để đâu cho hết. Tôi than dài một tiếng, ba anh em bước về bàn ăn cơm. Thấy cái bàn trống trơn, nằm lẻ loi giữa đám người ken nhung nhúc. Thiệt tình lại sướng thêm lần nữa. Tôi và lão Ngọc đang cầm củi ăn, nghe con nhỏ Mỹ Anh nắm áo tôi giật giật, cái giọng lộ vẻ bất mãn. Anh quay kìa Long. Thấy con nhỏ Việt Kiều đang bưng cái bò cơm đứng sớ dơ ngay bàn đám nữ không có chỗ ngồi nào hết. Mấy con béo già ăn xong từ lâu nhưng vẫn ngồi tỉnh bơ hút thuốc mặc kệ con nhỏ bưng bo cơm đứng chờ, bộ dạng nhìn ghét hết sức. Tôi bực mình kêu con nhỏ. Mỹ Anh qua kêu nhỏ đó về đây ngồi cùng bàn mình em. Mặt tôi lúc đó chính khí lẫm liệt, hay sao mà nhỏ dạ gian chạy lon ton ra chỗ nhỏ kia. Nói gì đó nhỏ kia ngại ngùng một hồi rồi cũng bưng bo bước theo sau nhỏ Mỹ Anh. Lão già dịch lại ngó tôi một cái, nhếch mép cười nham hiểm. Mày gian quá ha thằng nhóc. Lão mới gian đó, lão giả dịch. Tôi hành động xuất phát từ lòng tốt, sao lão cứ nghĩ xiên xẹo đủ thứ vậy trời. Thiệt tình bực bội hết sức. Tôi lườm lão một cái, mặt lão vẫn chân cháo nhai bòm bẹm gục gạc cái đầu, ra bộ không thèm ý. Nhỏ bị anh dắt con nhỏ Thư vô bàn, kêu nó ngồi cạnh lão Ngọc rồi nói. Chị Thư uống gì em lấy cho nha. Con nhỏ lắc đầu. Thiệt tình đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt con nhỏ. Mũi nó cao, gương mặt trai xoan, thoạt nhìn hơi lạnh lùng nhưng nét nào ra nét đó sắc sảo như tàn. Có điều nước da con nhỏ xanh rơ, chắc do thiếu máu vì vụ tự tử vừa rồi và chuỗi ngày sống như địa ngục với mấy con béo chạy. Mắt nó buồn thiệt buồn, nhìn rõ cái tia u ám bên trong. Khóe mắt nhỏ vẫn còn ngấn ngấn nước, đôi tay gầy guộc cầm lấy cái thìa run rẩy. Tôi nhìn cái bộ dạng đáng thương con nhỏ mà nghe lòng mình cũng quặn lại. Muốn nói với nhỏ một câu an ủi mà không biết nói sao. Đột nhiên lão già dịch lại mở miệng cái giọng cô hồn chứ không phải giọng bỡn cợt này nha. Từ bữa sau không có chỗ ngồi em cứ qua đây nghe chưa. Chỉ thấy con nhỏ im re, giảm tiếng nhỏ xíu. Con nhỏ bị anh thấy lão Ngọc có vẻ bất mãn như vậy, tiện tay châm luôn ít dầu vào lửa. Mấy chị đó đối xử với chị tệ quá đi. Mai mốt có chuyện gì chị kiếm anh Ngọc, anh giải quyết cho. Mặt lão dù đang trận ngược, nếu là tôi chắc dám lão ký đầu tôi sưng u lên, ký đầu sưng u lên lắm. Nhưng là con nhỏ nên lão cũng im rè. Dù đáng vô địch khám lớn giờ bị hạ cấp xuống bảo kê bèo trại, con nhỏ mi anh của tôi cũng liều mạng thiệt đó. Nhưng tính con nhỏ là vậy, nó có cái tin tưởng khá mù quáng vào khả năng của lão Ngọc, nên cứ chuyện gì khó nó lại nghĩ đến lão hết trời. Hơn nữa nó nói những câu hoàn toàn thật lòng. Còn nếu câu đó là từ tôi, dám lão lôi tôi lên phòng đập bẹp lý. Mà con Thư vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Nó cúi mặt xuống nói nhỏ. Cảm ơn em. Cả bữa ăn, con nhỏ không nhìn lấy tôi một cái. Duy nhất một lần nó lén đưa mắt dòm lão Ngọc, rồi hoàng hồn cúi xuống ăn tiếp. Thiệt tình người đâu mà có cái mặt ác như xác reo, mặt ác như xe rác vậy. Bữa cơm chiều không thấy con nhỏ Thư xuống ăn, nhỏ mấy anh ngó tới ngó lui hoài cũng không thấy dáng nhỏ đâu. Người đã xanh rớt không có chút xíu máu nào mà lại còn bò bo ngang xương, thiệt tình không có lời nào nói với nhỏ này nữa. Con nhỏ mấy anh ăn cơm xong trước, quẩy quà chạy lên gian nữ kiếm một nhỏ. Lát sau xuống chỗ tôi, cái mặt vừa đỏ bừng vừa hơi có phần giận dữ chạy lại chỗ tôi, móc trong túi ra tờ phiếu mua đồ. Thấy nhỏ lùi húi ở căng tin mua một bọc đồ rồi lại lon ton chạy lên phòng nữ chắc mua đồ cho con nhỏ kia, tôi đoán vậy. Lão Ngọc ăn xong lại úp con chuyện lên phòng, tôi cũng ra ghế đá xí chỗ trước đợi nhỏ. Hút chưa hết điếu thuốc đã thấy nhỏ chạy lại gần chỗ tôi. Tôi hỏi nhỏ, em mua đồ ăn cho nhỏ Thư kìa. Mặt nhỏ đỏ bừng lắc lắc đầu. Cái gì mà nhỏ mắc cỡ vậy, tôi lại hỏi. Con nhỏ nó bệnh hả, sao nó bỏ bo vậy? Con nhỏ lý nhí, không phải bệnh, mà đám cùng phòng bà ác hết sức luôn. Tôi khịt mũi, cái đám beo trưởng beo trại đó mà tốt, chắc thế giới toàn vĩ nhân quá. Bữa nay là tới ngày của bà, mà tem phiếu hôm đó bà xé hết trơn rồi, giờ muốn mua mấy cái đồ phụ nữ cũng không mua nổi. Nếu em vô phòng thấy nằm khóc hoài, em hỏi mãi mới chịu nói. Tôi cũng hơi quề, thiệt tình tôi ngại mấy cái vụ này dữ lắm, kể tới giờ. Tôi làm sang chuyện khác. Vậy sao em không mua đồ ăn cho nhỏ đó? Con nhỏ chưa chớp mắt nói. Em vừa mua cho bà bữa đồ sinh hoạt rồi, lát kêu xuống ăn tối. Đưa phiếu đây, em xuống đặt đồ ăn đi. Tôi móc túi đưa phiếu cho con nhỏ. Tôi là người cẩn thận và ít làm rớt phiếu nhất, nên được phân công giữ hết tiền bạc của mầm. Và đứa tụi tôi sinh hoạt trong cái trại nhỏ xíu này, chỉ cần mình đóng phiếu lo ngọc cũng đã đủ xài. Lão này ở ngoài chắc cũng dạng phá ra chỉ từ tuần nào phiếu gửi vô cũng đủ xài nguyên tháng. Lão cả ngày chỉ ăn cùng lắm 3 phong kẹo xài chết hết. Đống phiếu nhà tôi và nhỏ Mỹ Anh gửi vô cũng chẳng ít. 3 người sống trong trại chưa bao giờ phải nghĩ ngợi về mấy thứ tiền bạc cơm áo gì hết. Hứng chí lên, tôi và lão Ngọc còn lò dò ra phòng khác cá độ đá banh hoặc đánh cá cờ phiếu bùi ra trò. Tôi lò dò lên phòng mà kêu lão quỷ lào bào lấy cái gối nằm ngay đôi bên cạnh, có cái giò nhịp nhịp. Lão đuổi không nổi, bước dạo kêu. Sao không đi chơi với con nhỏ kia, thằng nhóc ác? Thì nó bận em mới qua chơi với anh chứ. Tôi tỉnh bơ trả lời. Lão cũng chẳng thèm đối đáp, cua cuốn chuyện tính đọc tiếp. Tôi níu tay lão lại kêu. Kể chuyện trường trại đen ngọc. Lão ngó tôi lom dom như nhìn thằng khủng kia. Mày đang ở trại chứ bộ mày ở khách sạn hả? Trời đất, xa gì ba cái trường trại bé xíu này. Anh kể chuyện trường lớn đi, kể chuyện đám beo nữ đi. Lão này lê gót khắp các trại, từ trại tập trung tới tự nguyện trại tù, cơm trại lão ăn còn nhiều hơn cả cơm đời. Nhưng bằng chuyện tù tội chỉ có tôi mới moi được từ miệng lão. Lão tặc lưỡi, ba cái con quỷ cai đó có cái gì mà kể. Nhìn như đàn ông hút thuốc lào sòng sọc, chưa tính có con nhỏ nào đẹp đẹp vô phòng no hiếp luôn. Tao coi tụi nó khác gì mấy thằng nhóc ác có chim. Dữ rồi vậy sao? Tôi lại hỏi tiếp. Vậy đám béo trưởng này so với đám ở đó có dữ bằng không anh? Lão cười khủng khục. So vậy giống như kiểu so mày với tao vậy đó. Tôi thở dài. Vậy tinh già vẫn còn hiền lành chan. Có điều tụi béo trong cái trại này dễ ghét thiệt. Em mới nghe con nhỏ mấy anh nói chuyện xong. Tôi đem chuyện nhỏ Thư kể cho lão nghe một lượt. Gương mặt lão vẫn lạnh tanh kêu. Chuyện bình thường, con nhỏ đó khờ không lanh nên nó mới chịu thiệt thôi. Sống trường trại phải tự mình lo cho mình. Ở trại này còn đỡ, trại khác ai lo cho mày? Nó sống vậy chẳng được dăm bữa nó khủng khiếp luôn đó. Rồi nghĩ cả một lát, là thùng thẳng. Mày bảo con nhỏ mẹ anh vất cho nó đống phiếu xài tạm. Hết rồi thì lát mày chạy qua Hiếu Mốc lấy 2 triệu tiền banh, nó mới thua tao hôm qua mà xài. Trái với điều tôi và Lão Ngọc nghĩ, con nhỏ dứt khoát không cầm đám phiếu nhỏ mẹ anh được. Nghe nhỏ mẹ anh nói lại, con nhỏ Thư chỉ chịu nói chuyện tâm sự hơn với nó, ngoài ra trừ cái vụ nhờ mua đồ phụ nữ, không khi nào làm phiền gì nữa hết trơn. Con nhỏ này có lòng tự trọng cao, tôi nghĩ vậy. Có điều ở trong trại mà không có phiếu khó sống lắm, cơm vẫn ăn đủ ngày 3 bữa, nhưng còn nhiều thứ sinh hoạt khác mà thứ gì cũng cần đến tiền bạc hết trơn. Chưa tính 3 cái vụ cơm trại làm giờ ẹt, nếu không có tiền đặt đồ ăn tối chắc cũng ôm bụng rỗng mà đi ngủ. Mấy lần như vậy tôi và Lão Ngọc đều kêu nhỏ qua ăn chung, nhưng nhỏ chỉ cảm ơn, chưa khi nào xuống ngồi ăn cùng hết. Tôi thấy con nhỏ tội tội nhưng cũng ngại tiếp xúc, phần mặt nó lạnh tanh, phần vì sợ con nhỏ hay ghen của tôi nghĩ xiên xẹo giống như Lão Ngọc. Lâu lâu không ghé qua tham gia vụ, hôm nay cũng thấy nhớ nhớ, không phải nhớ ai hết trơn mà lại nhớ cái bao thuốc lá của ông thầy bảo. Ông thầy chịu chơi một cây, chuyện hút thuốc Marlboro mềm nhập khẩu chứ không phải xài thuốc bình thường. Thi thoảng lên, ông vẫn xui cho tôi một bao đem về lấy le với đám học viên khác. Ở trong trại hút thuốc đòi bảnh lắm chứ bộ. Nhỏ mẹ anh dạo này coi bộ khoái đi may, nên sáng nào tôi cũng lang thang một mình hết chứ. Còn nhỏ tính may áo, may đủ thứ linh tinh, nó nghĩ ra cho tôi và Lão Ngọc. Lão quỷ già bữa trước được con nhỏ may cho cái quần cọc màu hồng. Tôi nhìn lão mắc cười muốn te thế. Lão mặt dày cái mặt hoài, lúc vào phòng lại mặt kêu mặc mát. Tôi cũng nghĩ lão có chút biến thái lắm, dù đáng gì đâu người xăm kín mít mà mặc quần hồng. Nhìn hết những tranh biếm họa, tôi đẩy cửa phòng giáo phụ hồi hộp chờ đợi một tiếng reo mừng của bà giáo phụ và ông thầy già. Ai rẻ khi tôi vào không nghĩ im rẻ, thấy hai ông bà bu quanh con nhỏ Tư điệu bộ cuống quýt dữ lắm, chẳng để ý gì đến tôi hết trơn. Tôi vội hắng giọng tới nổ cà cổ. Ông bà mới quay ra ngó một cái, thằng Long hả, vô thì khép cửa lại đi mày. Cụt cả hứng, xoay tay đóng cửa phòng lại. Nghe con nhỏ Thư đang nấc lên từng đợt, hiểu mà đám học bịt mới có chuyện gì hay chạy lên trên giáo vụ. Dù sao đó cũng là nơi duy nhất trại có thể kiếm được người an ủi và tâm sự miễn phí. Bà giáo vụ đang vỗ vỗ lên lưng con nhỏ, cái mặt lộ ra vẻ thương xót và thông cảm. Thiệt tình bà là một trong những người tốt nhất tôi từng gặp ở trại này. Bà làm cái nghề này hoàn toàn vì thương đám học viên, thương những mảnh đời lầm lỡ và mong muốn làm lại cái gì đó cho họ, chứ hoàn toàn không bởi vì tiền. Nhà bà giàu sụ, nghe đầu con cái làm ăn rất tốt, kêu bà ở nhà hoài, nhưng bà không chịu. Với bà, giúp được đám học viên mới là niềm vui cho cuộc sống. Tôi từ khi biết những chuyện đó lại càng phục và tôn trọng bà hơn. Thậm chí ngay cả Lão Ngọc nghe chuyện cũng gật gù khen bà có tâm. Bà Mỹ ngó tôi về bên tay. Long qua đây con, Mỹ Anh đi đâu mà để con đến một mình vậy? Tôi bước xuống ngồi cạnh bà, làm bộ thân thiện. Mỹ Anh đi may cho cô, con qua thăm thầy với cô chút. Bà gật gật đầu ra bộ hài lòng. Ông thầy bảo sờ túi, mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ. Cái ông thầy này cũng thiệt khôn quá trời. Trợn mắt bà sáng lên, vỗ tay lên bàn cái làm. À, cái vụ này Long giúp bạn được nè. Chưa kiếm được điếu thuốc nào mà đâu có ngay việc, thiệt tình làm gì có thứ đạo lý nào như vậy. Nhưng nghe chuyện giúp con nhỏ Thư tôi cũng thấy không có vấn đề gì lớn lắm. Dù sao bản tính tôi vẫn ưa giúp đỡ người hoạn nạn, nhất là khi con nhỏ Thư nhìn bộ dạng tội nghiệp quá trời. Có chuyện gì vậy cô? Thư muốn chuyển phòng, nhưng nói bảo vệ không được nên mới qua nhờ tụi cô. Nhưng bên cô và bảo vệ khác nhau, cô sợ cô nói không có nổi. Đám giáo vụ và bảo vệ thường xung đột với nhau như nước với lửa. Công việc khác nhau, một bên nhàn nhã sung sướng, một bên thức đêm thức hôm, cực nhọc. Nhưng đãi ngộ giáo vụ lại cao hơn hẳn. Không anh tị mới lạ. Tôi gật đầu. Ý cô muốn còn nói qua với anh Ngọc phải không? Bà nhìn tôi cái mặt ngạc nhiên thôi. Cái thằng thiệt thông minh quá trời quá đất. Ý cô chính là vậy đó con. Tôi nghe bà khen nhưng chẳng thấy sướng gì hết trơn. Con mèo tôi nuôi ở nhà nghe bà nói vậy cũng hiểu. Nói gì tới tôi mà khen thông minh. Còn nhỏ Thư lúc đó ngước đôi mắt sưng húp nhìn lên nhìn tôi, nhìn cái vẻ khổ sở đầy tuyệt vọng. Lần đầu tiên tôi nghe thấy nhỏ nói một câu dài quá 3 chữ. Liệu có được không anh? Tôi trong bụng đang đầy ắp mưu hẹn kế bận với Lão Ngọc, nhưng khi nghe con nhỏ nói một câu với vẻ mặt ban nãy hết sức, tôi gật đầu. Chắc được tụi em, bước lên phòng thấy hơi hận. Lão quỷ, nhờ việc gì cũng phải làm khó dễ tôi mà hồi. Tôi đành đưa đầu cho lão hành hạ một phen mới được. Tôi thở dài một cái bước vào phòng. Lão già dịch nằm treo quéo giường, cái bộ coi bất mãn. Chuyện lạ nha, dù đáng bữa nay không đọc chuyện, ngó thì tôi lão quan. Mày biết thằng nào cầm tập cuối cuốn này không? Tôi chừng hừng. Bộ lão nghĩ tôi là nhân viên thư viện sao vậy anh? Cuốn đó là cuốn gì? Lão hậm hực. Thằng nhóc ác nào đã lấy tập cuối tao đang đọc và bị ngoắt ngang xương. Mấy con thư viện cũng ẩu mất sách không chịu mua lại. Không lẽ tao lại đá vào họng chúng nó mấy cái? Nhìn cái bộ dạng vật vã vì thiếu chuyện của lão, giám lão xông lên thư viện hành hùng người lắm. Tôi liếm môi kêu, thì ra ngoài mua, anh muốn mua tập gì để em nhờ người mua cho. Mặt lão sáng bừng. Mày kêu đám giáo vụ mua là được luôn. Tiền nè, đưa cho nó, kêu đi taxi mua luôn đi. Lão không cầm tiền trại mà trong quần cậu lúc nào cũng có nguyên mớ tiền đời. Tiền đời tất nhiên ngon hơn tiền trại, chuyên dùng để mua ba cái đồ cấm hoặc hối lộ cán bộ. Lão móc ra mấy tờ trăm ngàn kêu, thì lẹ đi. Lúc này mà không bắt chẹn lão thì còn đợi lúc nào? Tôi làm mặt khó kêu. Mua thì em kêu mua được, nhưng bảo mua ngay bây giờ thì hơi khó. Họ đang giờ làm việc ra ngoài làm sao được. Ngó cái tay lão đang nhịp nhịp thành ghế ra chiều sốt ruột, tôi thấy mắc cười. Lão này đời thường rất giống con nít khoái kẹo khoái giỡn nóng này, muốn cái gì là được ngay. Nhưng khi đụng chuyện lão lạnh lùng và cô hồn phát sợ, cứ như là biến thành người khác vậy. Trên thế giới có mấy loại người đa nhân cách, tôi nghĩ lão cũng là một dạng đó. Nhưng nếu mình giúp họ cái này chắc là được ngay thôi. Lão hất hàm, đám đó lại nhờ mày giúp cái gì phải không? Sao đúng lúc quá vậy, bộ tính tổ chức ca nhạc nữa hả? Không phải vụ đó, vụ này dễ ăn hơn nhiều. Lão coi bộ nóng ruột lại. Thì mày nói tao nghe cái coi. Tôi liếm môi, anh Ngọc nè, anh có thương người không? Lão bực rồi đó nha, cái mắt gườm gườm. Tao trước giờ chỉ quay đánh người, chứ không thương xót gì bố con thằng nào hết. Tôi lùi ra xa lão một chút, nhồng nhàng tiếp. Vậy nếu có một con nhỏ hết sức tội nghiệp, anh có giúp không? Nghe cái chân lão lao đánh vèo một cái chúng tôi, giọng lão la chói lói. Mày thấy chọc tôi ta hả? Có chuyện gì nó nhanh lên, đừng để ta bực. Rốt cuộc vụ khó khăn con nhỏ được giải quyết theo cách dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Lão nghe xong chuyện đập rửa một cái là đám giáo vụ vô dụng thật. Có cái chuyện nhỏ xíu mà không làm nổi. Mày lên nói với đám đó, mua được thì tao cuốn chuyện đem vào đây. Con nhỏ chuyển phòng liền. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Lá còn hết vọng theo. Lộc Đình ký tập cuối nhà thằng nhóc. Tới tận giờ trong lòng tôi vẫn còn nguyên một thắc mắc. Lão Ngọc và tay giám đốc chạy ai oai hơn. Chẳng biết lão nói cái gì với đám bảo vệ, nhưng chỉ thấy đi chừng 5 phút quay vô, ôm cuốn chuyện lim dim như đang phê thuộc kiểu tôi. Là đặt đồ ăn tối nhiều vô. Bữa nay tao không ăn cơm chạy, ngồi dít nốt cuốn này đã. Thằng cha nào biết hấp dẫn không bỏ qua được. Tôi tính hỏi chuyện con nhỏ kia nào, nhưng biết chắc lão không khi nào nói cái gì mà mình không làm được. Nhìn cái dáng ung dung của lão là biết mọi chuyện đã được giải quyết xong. Đám trai này cũng khôn quỷ. Bữa nào cơm tối giờ, y rằng thực đơn đặt ngoài sẽ vô cùng phong phú. Tôi ngó nghiêng mở hồi cái menu, cũng quyết định bỏ theo lão. Ăn làm gì ba cái thứ đồ trưởng thế ớn. Tôi đặt ít gà quay, dĩa cơm chiên, mấy tấm bánh mì, một con cá, thêm mấy thứ linh tinh cho con nhỏ thích. Con nhỏ bán căng tin nhìn tôi, ánh mắt ngưỡng mộ không giấu. Mâm anh Long ăn xài mạnh nhất trại này luôn đó. Tôi cười khổ, vô trại mà cũng tính đẳng cấp ăn chơi nữa sao? Lão quỷ bỏ bò buổi tối nên coi bộ đói bụng dữ. Chưa tới giờ mang đồ ăn vào, lão đã lăng xăng kêu tôi xuống dưới ngồi hút thuốc chờ đồ. Hai anh em đang ngồi bàn luận tới sụp mép về Vi Tiểu Bảo thì bên tai có một giọng nữ rất dễ nghe cất lên. Em cảm ơn anh nha. Tôi và lão đều ngoái đầu lại. Con nhỏ từ bữa nay coi bộ tươi tỉnh dữ, nó đang ngó vô tôi và lão. Trên khuôn mặt lạnh lùng đăm đăm hôm nay lại nở nụ cười hiếm hoi. Bảo vệ họ đồng ý chuyển phòng rồi, em vô phòng Mỹ Anh luôn. Tôi cũng thấy mừng cho nhỏ, phòng con Mỹ Anh toàn tuổi trẻ, tính tình cũng phóng khoáng thân thiện hơn. Phòng đó là được mệnh danh là phòng nhà giàu, gồm toàn những dạng tiểu thư ăn xài bạt mạng, nên chắc cũng đỡ nhiều chuyện hơn người đám bèo già. Lão Ngọc cũng thùng thẳng. Vậy tốt rồi, em phải cảm ơn anh, cảm ơn thằng kia rồi, là nó giúp em chứ phải anh đâu. Bất ngờ nha, lão quỷ bữa nay tính nết đổi dữ quá, lâu lâu nói được câu giống người thế. Thấy ánh mắt con nhỏ quay ra tôi để cảm kích, tôi cũng đâm luống cuống. Lão Ngọc lại kêu nhỏ: vậy tối nay ngồi đây ăn luôn với tụi anh, từ chối là anh không có nể mặt anh và thằng nhỏ này đâu. Con nhỏ giảm tiếng ngồi luôn xuống cạnh tôi. Thôi xong, con nhỏ Mỹ Anh mà ngó thấy cảnh này dễ là cái đùi tôi bị béo thêm vài vết. Lão quỷ già lại làm bộ vuốt vuốt cái cằm thản: sao bữa nay đồ ăn lâu lắc dữ. Nhỏ Mỹ Anh cũng từ trên nhà lon ton chạy xuống, đầu tóc còn ướt rượt. Nhỏ thoáng ngỡ ngàng khi thấy nhỏ Thư ngồi kế bên tôi, nhưng cũng chạy lại làm bộ mừng rỡ: chị Thư về phòng em, nằm ngay sát giường em đó. Nhỏ Thư cũng cười rẻ: bữa nay coi bộ bụi hay sao mà nhỏ cười hoài, chẳng bụi em trước mặt cứ như cái tủ lạnh. Lão Ngọc gật đầu: hai chị em trong phòng giữa nhau mà sống, nhỏ Thư không ngại thì qua mâm anh mà sống chung luôn, tụi anh chỉ có vài người khỏi lo đụng chạm. Con nhỏ Thư cúi mặt xuống một lúc, mai mới nói được một câu khiến tôi và lão té ngửa: em cũng định xin qua sống cùng với mọi người mà. Mãi sau tôi biết lý do nhỏ sống một mình hoài mấy hôm đầu và chạy là bởi lỡ sẽ bỏ hết đống tiền trải. Bữa tối hôm đó, nhà nhỏ gửi tiền vô lại, tên nhỏ mới dám vậy. Thiệt tình con nhỏ suy nghĩ thẳng băng hệt như bọn Tây lợn vậy. Đôi mắt nhỏ mấy anh cũng lộ vẻ mừng rỡ, dù sao có thêm đứa con gái trong mâm, con nhỏ cũng vui lên. Nhiều chuyện nó đâu thể lôi ra tâm sự với phải lão già kia được. Nhưng rất nhanh anh mới chuyển sang nghi ngờ khi nhỏ ngó về phía tôi. Thấy tôi cũng đang cười rạng rỡ, con nhỏ hết sức tầm bậy. Tôi cười vui vẻ vì thấy rút một cảnh đời éo le. Sao nó nghĩ xiên xẹo đâu vậy? Đồ ăn đã chuyển tới, hai con nhỏ ly lắc rủ nhau đi bưng đồ. Vừa đi vừa trò chuyện, tôi tranh thủ thời cơ liếc lão già dịch một cái, nở nụ cười nham hiểm: anh tính của béo hả anh già? Lão ngó tôi một cái dạng thương hại phản: anh mày béo ngoài đời, nhốt vô sở thú không chưa hết, sao phải đi cua béo chạy? Nghĩ tao cũng đẳng cấp với mày sao? Quê hàng xong một câu, lão coi bộ đắc y lắm, dìm dìm xoa cả. Tôi nhìn cái gương mặt chẳng có nửa điểm đẹp trai kia thàn: ngoài xã hội, tụi khiếm thị nhiều quá ha. Lão Ngọc là một thứ du đãng gần như tuyệt chủng trên giang hồ, và con người lão có một thứ khí khái hệt như đám quân tử tàu, dám làm dám chịu, sẵn sàng đổ máu để bảo vệ danh dự, và đặc biệt không bao giờ ăn hiếp kẻ yếu. Trước khi nào thấy lão nạt nộ tụi nhỏ con trừ tội, cũng như không bao giờ lấy thân phận anh đại anh bự để hiệp đáp ai trong trại. Với anh em thân cận, lão xòe xòa không khi nào chấp nhận bắt kẻ kiểu đám trưởng trại mặc dịch này. Tóm lại, sống với lão trong này là một điều không thể tuyệt vời hơn với bất cứ ai. Có một cái hay ở lão là hễ bạn là người như thế nào, lão sẽ đối đãi với bạn y như thế đó. Nói chuyện với đám du côn máu lạnh như nam tàu, lão nói giọng du đãng một cây. Nói chuyện với đám béo trưởng béo trại, lão chơi vằn bẩn khét lẹt. Còn đám nhóc còn học sinh viên mới vô trại gặp lão, lão nói chuyện tử tế đàng hoàng như công chức nhà nước vậy. Riêng con nhỏ mấy anh, lão đặc biệt chiều chuộng, mấy con nhỏ ngây thơ và hồn nhiên quân nít, không biết tính toán bất kỳ ai. Duy nhất một lần, lão đang hứng chí đọc chuyện, bị con nhỏ thấy nhõng nhẽo hoài, bực mình quên mất tiêu, con nhỏ máu nước mắt, đập bàn kêu nhỏ nói ít thôi. Nói dứt câu con nhỏ khóc như mưa chạy về căng tin, đóng cửa không thèm ló mặt ra ngoài. Lão già quanh quẩn như gà mắc tóc trước cửa phòng nhỏ, làm bộ kêu nhỏ đi ăn tối. Tôi nhìn mà cười muốn xịt. Lão cũng không ngại ba cái vụ mất số mất nết tầm bậy. Số của lão là giang hồ cấp, dễ mà mất. Nhìn kỹ trên cánh con đại bàng của lão có chi chít sẹo nhỏ, tròn tròn như đầu chỉ. Tôi tò mò hỏi, lão chừng chào kêu đó là vết lát đồng tiền. Mãi sau nghe đám dù đáng tép dìu kè mấy thiên cổ sự lừng lẫy của lão ở trại, tôi biết thứ lão gọi là lát đồng tiền đó, nó dấu vết những trận thư hùng cực kỳ rùng rợn. Cột tay đâm bò, dù đã có số má, không khi nào lao vô nhau đập lộn bậy như đám con nít hết. Họ giải quyết ân oán bằng một phương thức đẫm máu cực kỳ lạnh lùng, hẹn nhau ra một chỗ có trọng tài đàng hoàng, mỗi người cầm theo một cây bàn chải mài đi thật nhỏ tới chỗ hẹn, giơ tay ra để trọng tài lấy dây cột lại rồi đâm. Không kêu không chạy, chỉ dừng khi một trong hai người gục xuống. Từ hình thức rùng rợn đó được ưa chuộng trong trại bởi tính công bằng và quân tử của nó, đồng thời cũng là thứ để xác định lá gan của từng người. Không một đứa đàn em nào được phép tham gia, bởi vậy những con cọp thật sự của trường trại chỉ có thể tạo uy bằng chính lá gan và cơ thể của mình. Nghe đồn lão Ngọc trước khi nào thua trong các trận đỏ sức kiểu đó. Riêng của đám em út, lão lựa rất kỹ rồi mà nhận, không khi nào quơ tay nguyên mớ. Nhưng bù lại, đám em út của lão trước giờ không khi nào giống đám em út lô bu của những anh đại khác. Đám đó tôi nhìn thấy mà ghét, dở hơi đàn anh dâng nháo đi khắp nơi trong trại, ra vẻ tại đây có Du Đãng chống lưng. Từ khi Du Đãng ra chạy hoặc đuổi ra khỏi mâm lại quay ra bộ mặt hiền như cuốn con, đi từ đầu cũng khép nép như gái trinh. Lính lão mà vậy, chắc lão đánh cho chèm bẹp. Trước giờ đi tới chạy nạp, lão cũng chỉ có vài đứa út gọi là, nhưng tính cách cũng như độ gan lì hơn hẳn người thường. Hiểu mốc Du Đãng cộm cán trong trại cũng từng là lính của ông từ thời cai nghiện trường nhà nước, một loại anh đại số má giang hồ, cũng như trường trại khác cũng vậy. Tôi có lẽ là đứa em út ngoan hiền nhất trong đám đàn em lão từng nhận. À mà không, tôi có số hơn nhỏ Mỹ Anh và nhỏ anh Thư. Bộ mâm của ông coi như được cấp nguyên một cái biển số xanh tha hồ chạy lòng vàng khắp trại, không sợ đứa học viên nào hỏi thăm. Còn nhỏ anh Thư từ ngày nhập bộ mâm, đám béo trại cũng không dám động tới. Nhỏ sống khỏe rẻ, sau mấy ngày đầu bị sốc nặng vì thay đổi môi trường sống cũng như thiếu thốn, thiếu tiền, nhỏ coi bộ phục hồi lẹ thấy ghê. Cái mặt xanh rớt đã bắt đầu hồng hào, đi ra đường make up kỹ lưỡng, tóc tai chải chuốt. Đám học viên nam lại có dịp nhỏ rãi ngập trung tâm, có điều cái nét lạnh lùng của nó không thay đổi. Suốt ngày nhỏ chỉ quấn quanh Mỹ Anh ríu riết, ngoài ra tới bữa cơm cũng trò chuyện cùng tôi với Lão Ngọc là hết. Đợt này tôi đang là nhân vật được săn đón nhất trại. Mặc dù tôi không phải là béo nha, nhưng mâm tôi có một béo đẹp quá trời, lạnh lùng như đá cây. Đám dê sồm nhìn ướt nước miệng mà không thể tiếp cận được. Cái tốt nhất hiệu quả nhất không gì bằng việc xin vô mâm của tôi sống chung. Chưa kể dù có không cua được béo, ít nhất có quả khuyến mãi là mang đàn em Du Đãng tha hồ tung hoành trong trại. Nội vụ duyệt mấy đơn xin vô này tôi thiệt tình cũng mệt muốn xỉu. Đang ngồi cà phê một thằng nhóc bước vô, mặt khổ như thể vừa bị ba má đuổi khỏi nhà. Anh Long, cho em vô mâm được không? Em sống một mình bị bắt nạt hoài anh ơi. Tôi thở dài, chỉ nó ra phòng bảo vệ. Bị bắt nạt báo bảo vệ chứ báo tôi làm cái khí khô gì. Chưa hết trường hợp đó chỉ làm tôi chán nản, còn mấy trường hợp sau mới làm tôi mắc ói. Sạch cà đi tắm, thấy nguyên hai thằng nhóc xăm chỗ rồng phượng màu mè sặc sỡ như rồng biến thái, lon ton tới gần chào tôi, cố ý khoe mấy chai dầu hàng hiệu đang xài. Tôi cũng kể, đám nhóc thường có ai khoe khoang vậy, cũng chẳng chết ai. Ai dè lát sau hai thằng nhũn nhặn mời uống cà phê, trong lúc vô tình tự buột miệng ra phiếu một tháng mỗi thằng cỡ 10 triệu. Khoe hàng khéo, hai thằng đặt vấn đề. Mai anh chú tụi em vô mâm nha, riêng chuyện tiêu xài anh cứ để tụi em lo hết. Thiệt tình tính móc túi cầm tập phiếu kêu, anh với tụi bay ra chỗ nào quất đốt chơi. Hai dè để nguyên tập phiếu ở nhà, đành buồn bã đá đít hai anh đại gia nhà điều kiện đuổi đi. Bộ nó không ngó thấy cái mặt tôi đẹp trai một cây lịch sự nhã nhặn, phong độ ngời ngời, ăn cùng mâm con nhỏ mà nó còn chẳng khi nào để ý. Thì thoảng mới nói dăm ba câu, gọi là sao mà đâm đầu vô như thiêu thân vậy. Con nhỏ hình như cũng biết ý, biết cả tính con nhỏ bị anh hay ghen bà cô, nên nó luôn giữ một khoảng cách hết sức tế nhị đối với tôi. Với Lão Ngọc nó còn chịu nói nhiều hơn, nhưng lão già thổ tả hình như đi chạy nhiều quá bị mắc chứng bất lực, cũng chỉ coi hệt như con Mỹ Anh, không hơn không kém. Nhỏ Mỹ Anh của tôi thiệt ra không hoàn hảo như tôi tưởng. Nhỏ xinh xắn dịu dàng, biết lo lắng chăm sóc, nói chung là hội tụ đầy đủ các phẩm chất tốt đẹp. Có điều con nhỏ hay ghen, trước giờ tôi và nhỏ đi đâu cũng kè kè. Thêm nữa trong mâm ngoài tụi tôi chỉ còn mỗi lão già mắc dịch, thế tính xấu con nhỏ chưa có dịp bộc lộ nhiều. Từ đã có nhỏ Thư vào mâm, con nhỏ của tôi tuy có vui vì có thêm bạn, nhưng nhỏ cũng hành tôi thì ớn luôn.